Chương 26. 13.000 nằm bò ở cửa hang, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ban đầu còn có chút âm thanh hỗn tạp văng vẳng, sau thì im bặt. Gã từ từ lùi về trong hang. Trước kia ở bên cạnh những người có bản lĩnh, rồi có Tào Béo kề vai sát cánh, gã có thể ỷ lại, sợ chết như một lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình gã thôi. Gã phải làm gì đó mới được, phải làm gì đó. Đống lửa trong hang vẫn đang cháy, sáng hơn cả ánh lửa chính là đôi mắt có phần sục sôi của gã. Ông đây sẽ không ngồi chờ chết đâu, gã nghĩ, cùng lắm thì ôm nhau chết chung. Thân hình dã nhân to như thế, tính theo trọng lượng, gã vẫn lợi chán. Không biết chờ bao lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh. Giống như mọi khi, là tiếng đá sỏi rào rạo lăn xuống vách núi khi có gì đó trèo lên. Có điều, lần này tốc độ trèo không được nhanh nhẹn. Sau rốt cùng, với tiếng thở phì phò, một bàn tay bám vào cửa hang. Chỉ vịn ở đó, không nhảy lên ngay. 13.000 nhìn chòng chọc vào bàn tay ấy, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Nếu gạt tay nó ra, nó sẽ ngã chết đúng không? Cổ họng gã khô khốc, nhưng ý nghĩ này cứ lớn dần lên. Không sao gạt đi được. Gã do dự tới lui, rốt cuộc toan đứng dậy. Đúng lúc đó, tiếng thở phì phò càng nặng nề hơn, dã nhân vận sức đu người, nhô lên nửa thân trên vạm vỡ. 13.000 sợ chết khiếp, ngồi phịch trở xuống. Dã nhân loạng choạng đi vào, lông lá che kín không thấy được vết thương trên người, nhưng có thể thấy rõ máu me đầm đìa. Là máu của Tào Béo ư? 13.000 hỏi nó. Bạn tôi đâu? Dã nhân nghe không hiểu, đảo mắt nhìn gã. 13.000 cảm thấy máu từ khắp người ồng ọc dồn hết lên đỉnh đầu. Gã đứng lên, nhìn khắp xung quanh, rồi nhặt lấy một hòn đá bên đống củi kẹp vào nách chạy ra cửa hang. Đến nơi thì làm động tác như nhảy xuống, sau đó trở lại, chỉ vào hòn đá hỏi dã nhân. Bạn tôi đâu? Sau vài lần, dã nhân hiểu ra, nó bỗng lồng lên, vẻ mặt dữ tợn, cánh mũi phập phồng. Trước tiên chỉ vào chỗ trúng đạn trên đùi mình, tiếp theo chỉ vào hòn đá, ý bảo đó là Tào Nghiêm Hoa. Tiếp đến làm động tác bấu mạnh vào chân, phối hợp với biểu cảm đau đớn. 13.000 đã hiểu, Tào Nghiêm Hoa bấu vào chân nó. Gã đứng như trời trồng, nhìn dáng vết thương kia, chợt nhớ đến cảnh Tào Nghiêm Hoa điên cuồng gào thét lúc bị cắp đi. Người anh em ba ba, tôi coi rồi, tôi sẽ liều mạng chết chung với nó. Chú phải tranh thủ cơ hội chạy trốn đi. Tào Béo vốn tham sống sợ chết, vậy mà dám dùng tay bấu vào vết thương của dã nhân. Biết rõ làm vậy sẽ chọc giận nó. Tào Béo thật sự liều mạng, sẵn sàng cùng chết với dã nhân rồi. 13.000 cảm thấy mũi cay cay, bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Hồi gã lưu lạc đầu đường xó chợ, ngủ trong thùng rác, có đánh bạn với một thằng nhóc quần rách áo manh dưới chân cầu vượt. Một lần, gã đói meo đánh liều ăn trộm bánh nướng, ôm chiếc bánh nóng hôi hổi chạy một mạch như điên. Người bạn kia vừa ôm lấy ông chủ tiệm đang đùng đùng tức giận, vừa thét lên. Giang Chiếu, chạy mau đi. 13.000 ngậm ngùi nuốt khan, nhỏ giọng hỏi. Sau đó thì sao? Dã nhân nghĩ ngợi, làm tư thế giơ hai tay lên ngã phịch xuống đất. Đúng vậy, khi đó chân nó bị đau, kéo theo Tào Nghiêm Hoa ngã lăn quay, ngã đánh phịch thế đấy. 13.000 không nói gì nữa, hắn đến ngồi xuống bên kia đống lửa, dựa vào vách đá. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt gã, lúc sáng lúc tối. Dã nhân bắt gã để làm gì? Giữ gã lại để làm gì? Chắc chẳng phải lý do gì tốt đẹp. Dây trước cho kẹo, dây sau trở mặt, cảnh ngộ của Tào Béo không phải ví dụ điển hình đó sao? 13.000 cắn răng, bỗng ôm bụng lăn lộn, mặt mày nhăn nhó, đau đớn rên rỉ. Dã nhân hốt hoảng quay đầu nhìn gã. 13.000 càng diễn sâu hơn, hai má phồng lên, mắt trợn trừng, môi mím chặt, sùi bọt mép. Lừa bịp người khác, giả bệnh thoát thân là tuyệt chiêu của đám côn đồ các kế. dùng đâu thắng đó, nhiều năm không dùng tới nhưng vẫn vô cùng hiệu quả. Giả nhân có vẻ hoang mang, chọc chọc ngón tay vào người gã thăm dò. 13.000 co giật, đưa tay túm lấy cổ họng mình, ra vẻ không thở được. Giả nhân lo lắng đi một vòng trong hang, lục lọi ở chỗ ngủ của mình, lát sau đi đến đưa cho gã vài thứ. Lúc này, dĩ nhiên không thể tò mò, ngừng lại xem thì quá lộ. 13.000 làm vẻ đau đớn đến cùng cực, vung tay gạt rơi thứ trên tay giả nhân. Chúng tức thì lăn lông lốc, toàn là hạt thông với quả phỉ. Gã không phải đau bụng mà là bị đau, đau kiểu sắp chết đến nơi. Phải, gã không phải đói bụng mà là bị đau, đau kiểu sắp chết đến nơi, phải đưa đi chữa trị, cho khám bác sĩ. Để tăng thêm hiệu quả, 13.000 bắt đầu lê lết bò ra ngoài, cổ họng bật ra âm thanh nức nở, ngẩng đầu giàn giụa nước mắt. Dạ nhân thoáng ngỡ ngàng, lo cuốn lên, lát sau nó quyết định đi đến túm cánh tay của 13.000, vắt gã lên lưng. 13.000 yếu ớt rũ rượi, gục đầu nằm trên lưng gã như giả nhân, lựa lúc ti hí mắt nhìn. Nếu giả bệnh sắp chết, chỉ có hai kết quả. Một là giả nhân thấy gã phiền phức, vứt gã ra khỏi hang. Hai là giả nhân sẽ đưa gã ra ngoài cầu cứu. Bước đầu coi như gã đã được đúng, đã cược đúng cửa. Kế tiếp thì sao? Giả nhân vất vả trèo xuống núi, gió đêm thổi vào người lạnh buốt, 13.000 run rẩy trong gió, lòng giả rối bời. Tiếp theo nên làm gì đấy? Gã nhất thời không nghĩ được gì, đành ra sức rên rỉ lớn tiếng hơn. Tốc độ trèo xuống của giả nhân cũng theo đó mà nhanh hơn. Cây đuốc cháy sáng, cửa hang trên cao im lìm, nhỏ như con mắt. Tiếng gió rít lạnh lẽo vang vọng xung quanh. Mộc Đại nghi ngờ quay đầu nhìn Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa rầu rĩ. Toi rồi, giả nhân mang theo người anh em ba ba bỏ trốn rồi. Nếu nó giấu người 8 năm 10 năm. Là nhận giờ đuốc soi vách đá trên cao. Trên đó có vết máu khá mới. Theo lý, giả nhân hẳn đã trở về. Nhưng lại tại sao trên kia không có chút động tĩnh nào thế? Mộc Đại thắt chặt dây mây quấn bên hông. Tôi đi lên xem thử. Tạm thời không kiếm được dây thừng nên họ dùng dây mây gần đó bệnh thành hai sợi dây dài. Một cho Mộc Đại dùng, một theo kế hoạch dành cho 13.000. Cả hai đều buộc vào eo Mộc Đại. Là nhận cắm điền binh sau lưng giúp cô, khẽ dặn. Cẩn thận. Mộc Đại mỉm cười, hít sâu, tay không trèo lên cao. Thật ra thì vách đá dễ trèo hơn mặt tường nhẵn nhụi, có rất nhiều nơi lồi lõm có thể đặt chân. Cô trèo rất nhanh, giữa chừng còn quay đầu lại ra dấu tay với La Nhận, bảo anh yên tâm. La Nhận cười với cô, nhưng khi cô quay đầu đi, ánh mắt anh lại không giấu nổi vẻ lo lắng. Mộc Đại nhanh chóng vào trong hang. La Nhận bắt đầu căng thẳng, mu bàn tay lạnh toát. May mà Mộc Đại nhanh chóng ló đầu ra, xua tay lia lịa với họ từ trên cao. Ý là không có. La Nhận cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm, tiếp đó là triệu nàng thất vọng. Tào Nghiêm Hoa ngồi bệt xuống đất, tình hình trước mắt không sợ giả nhân tấn công mà chỉ e nó đã trốn biệt đi cùng 13.000. Núi rừng mênh mông, ai biết bọn họ chui rút ở đâu. Ánh đèn pin chao động nơi cửa hang, Mộc Đại bắt đầu trèo xuống. La Nhận đi đến, giơ tay đỡ cô lúc cô sắp tiếp đất. Mộc Đại xuống tới nơi, thấy Tào Nghiêm Hoa đang nghẹn ngào cầm viên đá đưa Bim Hồng Sa xem. Em xem đi, đây là viên đá anh viết để cầu cứu. Bim Hồng Sa cũng không biết nên làm gì, ngẩng đầu nhìn La Nhận và Mộc Đại. Tào Nghiêm Hoa bỗng hạ quyết tâm. Nhất định phải tìm ra ba ba. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể nào để chú ấy ở lại chốn khỉ ho cò gáy này bầu bạn cùng con giả nhân thần kinh kia được. La Nhận cất lời. Chúng ta đã hết thức ăn rồi, trang bị cũng thiếu thốn. Tào Nghiêm Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Anh Tiểu La, ý anh là sao? Còn chưa tìm được ba ba mà. La Nhận lặng thinh. Sắc mặt Tào Nghiêm Hoa thoát trắng thoát đỏ. La Nhận, Anh không thể tìm được hung giảng rồi là phủi tay thế được. Mọi người đi cùng với nhau, chú em ba ba của tôi còn chưa biết sống chết. Hắn kéo cánh tay Viêm Hồng Sa. Em Hồng Sa, em nói câu công bằng đi. Viêm Hồng Sa không lên tiếng. Sau khi xảy ra những việc trong rừng, cô đã quen nghe theo La Nhận. La Nhận giải bày. Tôi không định bỏ lại 13.000, nhưng chúng ta đã chiến đấu trong rừng lâu rồi, quần áo ẩm ướt, bụng xẹp lép, còn kéo dài nữa thể lực chỉ ngày càng sa sút. Anh cũng thấy giả nhân rồi đấy, bị chém, bị bắn đều không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó. Chúng ta cần thêm sự trợ giúp, cần nhiều nhân lực hơn. Tào Nghiêm Hoa mở miệng định nói, xong lại không tìm được lời nào phản bác. Biết rõ là nhận có lý, nhưng vẫn cố tìm đồng minh. Em tiểu sư phụ, em quen biết 13.000 lâu nhất. Em... Mộc Đại im lặng một lát mới cho ý kiến. Bản thất cử gần đây, chúng ta tranh thủ ra khỏi rừng đã. Bởi vì... Chữ bởi vì thêm vào làm ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. La Nhận hỏi. Bởi vì sao? Hình như không chỉ có một giả nhân. Lời vừa thốt ra, cả nhóm im lìm giây lát. Viêm Hồng Sa cảnh giác nhìn quanh, rúm người lại như phải lạnh. Tào Nghiêm Hoa nhỏ giọng. Anh và ba ba ở trong hang suốt mấy ngày, từ đầu đến cuối chỉ có một giả nhân cái thôi mà. Mộc Đại hỏi. Lúc anh và 13.000 ở trong hang, có thấy bức tranh trên vách đá không? Có thấy. Trên trần thì sao? Trên trần cũng có á. Tào Nghiêm Hoa nghịch mặt há miệng ra rồi ngậm miệng lại. Trong hang tối om, mỗi lần nhóm lửa chỉ soi sáng một khoảng xung quanh. Hắn chưa từng nhìn lên trần, 13.000 có lẽ cũng không chú ý tới. Lúc tôi vừa trèo lên, đèn pin soi lên trần nên thấy được trên trần cũng có vẽ tranh một người phụ nữ xách giỏ mây, bên cạnh quây quần hai đứa bé. Tôi bỗng nhớ ra mình từng thấy trong hang của người đàn bà kia có đến hai con búp bê vải. La Nhận cảm thấy khó hiểu. Nhưng Tào Béo nói không sai, từ đầu đến cuối chúng ta chỉ gặp một giả nhân thôi. Mộc Đại nói, ban đầu chúng ta cũng chỉ cho rằng hung giảng nhập vào giả nhân, mãi sau người đàn bà kia mới xuất hiện, nhưng đâu có nghĩa bà ta không tồn tại. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Tào Nghiêm Hoa hoàn toàn thân sởn gai ốc. Ra khỏi núi thôi, chúng ta tìm thêm người giúp sức. Hắn lắp bắp, lại nhìn La Nhận như khẩn cầu. Anh Tiểu La, chúng ta nhất định sẽ quay lại đây chứ. Sẽ không bỏ mặc ba ba, đúng không? La Nhận hứa. Anh yên tâm đi, bất kể trong núi này có bao nhiêu giả nhân, chỉ cần chưa tìm ra 13.000, tôi sẽ dẫn người quay lại đây. Nấn ná cũng vô ích, La Nhận quyết định lên đường ngay trong đêm. Tuy rằng tốc độ di chuyển đêm hôm không bằng ban ngày, nhưng đi được chặng nào hay chặng đó. La Nhận chủ yếu dựa vào sao và la bàn, kết hợp với trí nhớ tìm đường ra đường, ra ngoài. Đôi lúc Mộc Đại nghe thấy anh lẩm bẩm đọc số, lúc 1, lúc 2. Cô thì thào hỏi, La Nhận giảng giải cách này chủ yếu dựa vào khả năng học thuộc. Nói đơn giản, trước kia bọn họ đi vào mê cung, để không lòng vòng một chỗ, cần ghi nhớ mọi ngã rẽ. Phương hướng trong mê cung khá đơn giản, hoặc để trái, hoặc để phải. Trái thì là 1, phải thì là 2. Một dãy số tưởng chừng đơn giản, 12212211, thực ra chính là một tuyến đường. Phức tạp hơn nữa là trèo cao hoặc luồn thấp thì thêm 3 và 4, trở thành bản đồ hình khối. Mộc Đại nghe mà trố mắt líu lưỡi, bản thân thử nhẩm nhớ, mới đi một đoạn đã choáng váng. Lúc cô nói với La Nhận, anh cười trêu. Cái kiểu não ngắn như em... Trời sắp hửng sáng, cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Sáng sớm trong rừng mù sương, khung cảnh xa gần đều một mảng mịt mờ. Cách xa 2-3 mét đã không thấy rõ. Ai nấy thấp thỏm lo âu, La Nhận cũng chau mày. Vốn định đợi trời sáng thì tăng tốc, nhưng thời tiết thế này càng khó phân biệt phương hướng. Lát nữa phải căn dặn nhóm Tào Béo bám sát mình. Đang suy nghĩ thì phía trước có tiếng động. Mộc Đại cũng nghe thấy, toàn thân bỗng chốc căng cứng. La Nhân suýt một tiếng, hạ thấp người, dán tai sát đất lắng nghe. Đúng là tiếng bước chân, hơi hỗn tạp, song không hề nặng nề, không giống Dạ Nhân. La Nhân đứng dậy, ra hiệu cả nhóm đứng sau mình. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng người hiện ra trong sương. Người đi đầu dường như cũng nhìn thấy họ, rảo bước nhanh hơn, reo lên a ha, nhảy khỏi màn sương. La Nhận thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười. Là Trác Ma. Cậu ta leo đừng, lưng đeo cung tên, không dắt dao, tay còn cầm súng săn, khu chân múa tay kêu to. Ở đây, tìm được rồi, ở đây. Cậu ta lặp lại lần nữa bằng tiếng dân tộc. Tiếng bước chân vang vọng, mấy người đàn ông ăn mặc theo lối dân bản địa chạy đến. Ai nấy đều trang bị vũ khí đầy đủ như Trác Ma. Trên mặt mang nụ cười ngại ngùng, quan sát nhóm La Nhận. La Nhận cảm thấy lấn cấn. Cậu đi tìm chúng tôi à? Trác Ma gật đầu. Phải, bạn của anh nói bọn anh vẫn còn trong núi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên chúng tôi đi tìm. Bạn, 13.000 ư? Chuyện này là sao? La Nhận còn đang thắc mắc, Tào Nghi Hoa đã chen lên, kích động nói năng lộn xộn. Là người anh em ba ba của tôi sao? Chú ấy thoát được rồi hả? Chú ấy trốn thoát khỏi tay Dạ Nhân sao? Trác Ma không hiểu người anh em ba ba là ai, nhưng nghe được hai chữ Dạ Nhân, cậu ta tự hào ưỡn ngực giơ súng săn trong tay. Chúng tôi đã giết chết Dạ Nhân rồi. Chương 27. Trên đường về, Trác Ma vô cùng hào hứng, khoa chân múa tay kể lại chuyện đêm qua. Tôi đang đàn nón trúc với mẹ, lúc ấy muộn lắm rồi, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng lộp cộp như ai đó ném đá lên mái. Mẹ tôi hoảng sợ, tôi lập tức xách dao, giơ đèn đi ra xem thì giật cả mình. Tiểu Giang, bạn bọn anh đang nằm gục dưới đất, miệng rên hừ hừ. Tôi cho rằng anh ta gặp nạn, chạy vội đến xem. Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng, làm tôi sợ đến mức tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta bảo, Dạ Nhân đang ở đằng kia. Nói đến đây, Trác Ma giơ một ngón tay, bắt chước dáng vẻ của 13.000, len lén chỉ về một phía. Sương mù lượn lờ xung quanh, thi thoảng có thể nghe thấy chim hót ríu rít chào đón bình minh. Cậu ta hạ giọng. Tôi cũng nhìn thấy, sau đống cỏ khô ở đằng xa, nó cho rằng đã núp kỹ, nhưng ánh sáng soi đến thì đổ bóng, cái bóng to đùng. Hơn nữa, nó hít thở rất mạnh, khiến cỏ cứ rung rung. Tôi sợn gai ốc từ đầu, chạy dọc sống lưng, bèn hô lên. Không phải hô lớn kiểu cứu mạng, mà bảo, ôi trời, có người ốm rồi. Dân bản túa ra, vây quanh Tiểu Giang, và trẻ nam nữ đủ cả. Trác Ma khe khẽ huýt sáo, vác chéo cây súng săn trên vai, kể cho nhóm La Nhận nghe khi ấy mình nhanh trí cỡ nào. Gọi dân bản ra, đông người cậu ta cũng an tâm hơn. Sau khi Trác Ma nhỏ giọng rỉ tai, tin tức về Dạ Nhân cứ thế được người này truyền người kia. Ban đầu có vài người hoảng sợ, nhưng họ nhanh chóng bình tâm lại. Trong bản không phải chưa từng xuất hiện dã thú, thi thoảng cũng có sói, lợn rừng. Lần dữ dội nhất còn có gấu bén mảng, song mọi người đều phối hợp ăn ý đánh đuổi. Phụ nữ, trẻ em và người già nhanh chóng về nhà đóng cửa cài then, kê đồ đạc nặng, chặn cửa chính và cửa sổ, cố thủ bên trong. Cánh đàn ông trai tráng tản đi, một số nhanh chóng tập trung lại, tay xách theo súng, đuốc, đinh ba thép, số còn lại thì vòng ra phía ngoài. Lực lượng vũ trang của bản đều được huy động, 20 mấy người đàn ông, 4 cây súng săn, 2 con chó. Chó rất thông minh, đuổi theo bước chân trong đêm tối mà không hề gây tiếng động. Sau đó, đuốc rọi đến đống cỏ khô. Dạ Nhân không ngốc, nếu mới đầu còn băn khoăn thì khi thấy ánh lửa soi đến, nó đã hiểu ra mọi việc. Không đợi họ đến gần, nó gào lên một tiếng rồi tháo chạy. Âm thanh này như giống lên hồi kèn lệnh chiến đấu, mọi người reo hò đuổi theo. Ánh lửa lập lòe như muốn thiêu đốt núi rừng ban đêm. chó sủa inh ỏi, bóng người khắp nơi. Trong bản vang tiếng chiên trống của trẻ em và phụ nữ như thể đang trợ uy cho họ. Hú hú hú! Chỉ cần tập trung đông người, dân miền núi xưa nay không sợ dã thú. Dã thú càng hung tợn, thân hình càng to lớn, họ càng hào hứng. 13.000 cuống quýt gọi với theo. Đuổi nó đi là được rồi. Trong làn sóng vây săn, giọng gã mỏng manh như khói, chưa kịp vang xa đã tiêu tan. Dã nhân bước loạn choạng, vốn định chui tọt vào rừng. Nào ngờ toán người chờ sẵn trong đó bỗng đốt đuốc sáng trưng, lớn lớn tiếng quát. Dã nhân đành đi đường vòng, bị xua đuổi vây bắt, dồn đến chiếc bẫy bên ngoài bản. Đó là cái bẫy dành riêng cho loài mãnh thú to, bên dưới có cọc nhọn hoắt và bẫy kẹp, sâu gần 3 mét. Bẫy này có chiến tích hiển hách, từng nhốt một con lợn rừng gần cả trăm cân, cũng từng bắt được gấu. Nói đến đây, Trác Mà sầm mặt chỉ vào một thanh niên đi cùng. Chó của Sách Nam nhào đến cắn, bị nó tóm lấy bằng một tay, vặn ngoéo. Sách Nam không biết tiếng phổ thông, song nhìn Trác Ma hoa tay diễn tả, biết đang nói đến chó của mình thì vành mắt đỏ hoe, quay mặt đi. May mà có người cạnh sẵn cạnh bẫy, thấy dã nhân vừa dẫm một chân lên ván rút, liền bèn kéo mạnh sợi dây. Tấm ván rút ngụy trang bị lôi phăng đi, dã nhân gào rú ngã xuống. Giờ nhớ lại, Trác Ma vẫn còn thấy sợ. Mạnh, mạnh vô cùng, mạnh hơn cả dã thú. Vậy mà nó còn nhảy lên được, cái bẫy sâu như thế mà nó nhảy lên. Ông bố Giang đứng gần đó không cẩn thận bị cào vào đùi chảy máu đầm đìa, còn bị mất một mảng thịt. Sau đó nó lại nhảy, tay bám được miệng hố. Mọi người kinh khiếp, đâm đinh ba xuống, lại xả súng đùng đoàn. Bắn hết đạn, tiếng súng nổ vẫn còn vang vọng không dứt khắp núi rừng. Không biết bao lâu sau, mọi người mới dừng tay, cắm đinh ba dính máu xuống đất. Soi đuốc xuống thấy dã nhân nằm trong bẫy, mắt trợn to vô hồn, mặt bị trúng đạn, bi thép găm sâu vào má. Một con chó nhảy xuống, chạy sủa ầm ĩ xung quanh dã nhân, hung hăng cắn xé cánh tay nó, lần lượt cũng có người nhảy xuống, quay lại xem xét. Người trong bản đều ùa ra, rất nhiều trẻ con chạy chơi quanh miệng bẫy. Trác Ma ngăn, chơi xa ra, kẻo ngã. Mẹ Trác Ma băng bó vết thương cho ông bố Giang. Ông bố Giang phất phơ chầm râu bạc, luôn miệng than thở. Tiếc quá, tiếc quá. Ông bố Giang kiến thức sâu rộng, nhiều lần được người ở xã, ở huyện mời đi giới thiệu văn hóa và phong tục bản địa cho giới trí thức đến khảo sát văn hóa địa phương. Ông tiếc nuối nói, cán bộ xã đã hỏi mấy lần về chuyện dã nhân, còn bảo bắt sống được thì tốt, là đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng. Trác Ma quay đầu lại, trông thấy 13.000 đứng sững sờ bên ngoài đám đông. Cậu ta nhớ, lúc mới phát hiện ra 13.000, gã nằm gục xuống đất, nhất định là bị thương. Trác Ma vội vàng gọi mẹ để xem giúp. Kỳ lạ, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân gã chẳng có lấy một vết trầy xước nào. Trác Ma nhớ khi đó mình đã hỏi gã, anh bị thương chỗ nào? 13.000 không đáp, mãi lâu sau mới lẩm bẩm, đuổi đi là được rồi mà. Trác Ma xem đây là chiến tích vĩ đại. Họ thường săn được sói và lợn rừng, nhưng dã nhân thì vô cùng hiếm. Câu chuyện này sẽ còn là đề tài hay trong những bữa trà dư cửu hậu mãi về sau. Cậu ta gọi lại nói, vì việc này, hôm nay mọi người đều không đi họp chợ. Sáng sớm đã có người đóng xe và con la đi lên xã. Ông bố Giang bảo, dù dã nhân đã chết vẫn có giá trị nghiên cứu khoa học, phải báo cho chính quyền địa phương biết. Suốt dọc đường, cậu ta hớn hở kể chuyện, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt không chút vui vẻ của nhóm La Nhận. Mộc Đại cúi đầu, nắm tay La Nhận. La Nhận dắt tay cô đi đằng trước, còn Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa thì đi phía sau. Tào Nghiêm Hoa thì thầm. Em Hồng Sa, di chuyển này. Đi chuyến này anh thấy nồng nặng nề quá. Viêm Hồng Sa khẽ, ừ. Tào Nghiêm Hoa còn định nói gì nữa, chợt nhớ lần này Viêm Hồng Sa mất đi ông nội, cảm xúc nghẹn ngào thình lình dâng trào của mình thật sự không thể so với cô. Hắn thở dài, nuốt lại lời muốn nói. Hung giảng hại người, còn họ đi bắt hung giảng chẳng qua, chẳng phải là việc hợp tình hợp lý. Vô cùng chính nghĩa sao? Thế mà, cớ sao lòng lại trĩu nặng thế này? Lúc đào hố bằng mã tấu, chôn cất người đàn bà kia, hắn cứ thấy khó thở, cảm giác mình làm chuyện sai trái cắn rứt lương tâm. Còn cả giả nhân kia, Đào Nghiêm Hoa thất thiểu bước đi, nhớ lại cảnh giả nhân vung tay vứt hai quả táo cho bọn họ, sau đó huỳnh huỵch bỏ đi, mũi thở phì phò như đang nói, hai tên ngốc. 13.000 trong thấy nhóm là nhận, mắt liền trợn tròn. Mọi người trân trối nhìn nhau, đủ cả năm người không thiếu một ai. Chỉ là ai cũng lấm lem mặt mày, khác hẳn lúc trước. Trong nhà nổi lửa, mùi cháo khoai lang bí đỏ tỏa ra thơm phức. Vách nhà treo nón hoa, mẹ Trác Ma đang múc cháo, muôi và bát pha vào nhau lanh canh. Cảm giác xa xôi như từ kiếp nào. 13.000 ngập ngừng hỏi, mọi người có bị thương ở đâu không? Gã không biết tại sao mình muốn hỏi câu này. Song nếu trong số họ có ai bị thương, có lẽ gã sẽ cảm thấy lòng dễ chịu phần nào. Giống như tối qua, gã đứng bên miệng bẫy, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của giả nhân bên dưới. Những âm thanh náo loạn xung quanh bỗng như biến mất. Gã bàng hoàng nghĩ, mình không làm sai, mình không làm sai đâu nhỉ? Tào Nghiêm Hoa có thể đã bị nha, giả nhân hại chết. Mình chỉ trả thù cho bạn thôi. Gã nhẩm lại câu Tào Nghiêm Hoa thét lên lúc bị mang đi. Tôi sẽ liều mạng chết chung với nó, chú phải tranh thủ cơ hội chạy trốn đi. Cảm thấy vững lòng hơn một chút. Đúng vậy, gã không làm sai. Nhưng hôm nay, cả nhóm đột nhiên lành lặng xuất hiện trước mặt gã. 13.000 cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào giữa hai đầu gối. Mắt gã nhòe đi, bên vai vang vọng. Bên tai vang vọng tiếng thở hổn hển nặng nề của giả nhân lúc cổng mình chạy. Gần đến chạng vạng, người lên xã đưa tin đánh xe trở về, vẻ mặt hoang mang. Trong xã không có phòng ban chuyên trách nghiên cứu khoa học. Cán bộ tiếp đón cũng không biết rõ nên tìm ai, đành đuổi anh ta về trước. Nói là sẽ ghi nhận vụ việc, xem xét rồi đợi chỉ đạo từ cấp trên. Tối hôm đó, mấy người họ tá túc tại nhà Trác Ma. La Nhận hỏi thăm già làng là ai, Trác Ma dẫn anh đến gặp ông bố Giang. Mấy người ở lại tâm trạng đều ủ rũ. Bim Hồng Sa nhìn khung cảnh bỗng trào dâng nỗi niềm, ấn tượng hôm đó cùng ông nội rời khỏi bản thất cử vẫn còn rõ mùng một. Vậy mà giờ chỉ có cô trở về, còn ông nội đã ngủ say trong cái giếng kia. 13.000 cũng im lìm, cúi đầu ngồi đối diện Bim Hồng Sa. Tào Nghiêm Hoa đi qua đi lại trong phòng, bỗng đến trước mặt một đại, hai tay chập làm khung, vừa khéo lồng cả 13.000 và Phim Hồng Sa vào trong. Hắn nhỏ giọng nói với Mộc Đại, tiểu sư phụ, em xem, hai người kia ủ ê ngồi đối diện nhau, trông có giống hai con thiên nga cổ ngắn không? Mộc Đại ngồi xếp bằng trên chiếu, bực bội mắng, đi chỗ khác chơi. Tào Nghiêm Hoa bị xua đuổi, lòng có chút ấm ức. Thật ra, hắn chỉ muốn khuấy động bầu không khí lên một chút thôi mà. Lát sau, hắn lại ra vẻ thần bí sáng đến, mặt mày nghiêm túc. Sư phụ! Hả? Sao không gọi em là... em tiểu sư phụ nữa? Mộc Đại ngẩng đầu nhìn hắn. Đống đá quý kia, đống đá thô trong hang ấy, em và Hồng Sa để ở đâu rồi? Mộc Đại hiểu ý, song không thèm trả lời, chỉ lườm lườm liếc xéo hắn, làm Tào Nghiêm Hoa không dám hỏi thêm, tiêu nghịu cúp đuôi. Hắn tự an ủi bản thân. Cũng được, cứ để ở đó, coi như chỗ giấu kho báu của mình. Sau này nếu nghèo, không có cơm ăn thì mình lại đến lấy. Vậy thì còn phải lâu thật lâu nữa, đợi khi giả nhân có thể tồn tại kia chết già mới được. Vấn đề là, đống đá quý này phải được liệt kê vào danh sách tài sản của hắn. La Nhận tận khuya mới trở về, khi ấy bọn Viêm Hồng Sa đã ngủ, chỉ còn Mộc Đại ngồi chờ. Nghe thấy tiếng động, cô vội vàng mở cửa đi ra. Trác Ma thấy cô, hiểu ý một mình về phòng trước. La Nhận cười hỏi, em còn chưa ngủ à? Mộc Đại không lên tiếng. La Nhận ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Anh cũng hơi mệt, ôm cô ngồi xuống sân phơi. Anh và Trác Ma đi gặp ông bố Giang, nhắc nhở họ mấy ngày tới nhất định phải hết sức cẩn thận. Trong núi có thể còn có giả nhân, lỡ như vì chuyện này mà bị trả thù thì không hay. Mộc Đại ngẩng đầu khỏi ngực anh. Vậy ông bố Giang nói sao? La Nhận ngán ngẩm, họ không sợ. Anh thuật lại nguyên văn lời ông bố Giang. Sói bị đánh chết cũng có sói anh sói em, sói con sói cháu. Lợn rừng cũng có lợn chị lợn em, lợn cô lợn cậu. Nếu lần nào chúng tôi cũng sợ hãi bỏ trốn, nơi này còn là bản làng nữa sao? Ông bố Giang này nói chuyện dí dỏm thật. Mộc Đại ngước mặt cười, mắt sáng lấp lánh. La Nhận vuốt ve má cô cúi đầu, bàn tay nóng nóng. La Nhận lấy làm áy náy với Mộc Đại. Cô bạn gái ngoan như này mà anh chưa bao giờ đưa cô đi hẹn hò lãng mạn, toàn là đến mấy nơi phải lăn lộn vất vả, chịu đủ thương tích. Ngay cả cơ hội ở riêng với nhau cũng không có, còn bắt cô chờ đến nửa đêm thế này. Anh đề nghị, sau khi trở về, chúng ta đi leo núi tuyết nhé. Mộc Đại hơi bất ngờ. Đã về luôn á? Phải mang hung giảng về trước. Ở đây ông bố Giang đã đồng ý thời gian này sẽ quản lý chặt chẽ người trong bản. Anh cũng dặn Trác Ma hôm nào lên thị trấn họp chợ thì tìm cách gọi điện cho anh, lỡ như phát hiện tung tích của giả nhân khác. La Nhận thoáng do dự, Mộc Đại suy đoán dựa theo ý anh. Chúng ta sẽ phải quay lại. Cũng không chắc. Thật ra giả nhân mới phải sợ bản làng tập trung đông người. Nó có thình lình xuất hiện, dân bản thất cử vẫn có khả năng đối phó. Cái anh sợ là... Nếu suy đoán lúc trước chính xác, người đàn bà kia xem hộ phách là bùa hộ mệnh, đeo một mảnh cho giả nhân cái, có khi nào cũng đeo một mảnh cho giả nhân còn lại hay không? Nếu vậy, thành hùng giản họ mang về vẫn chưa nguyên vẹn. Chương 28. Bởi con La cần được nghỉ ngơi, nhóm La Nhận phải ở lại bản thất cử thêm 2 ngày. Trong 2 ngày đó, tin tức giống như mọc cánh bay đi. Thợ săn và dân các bản xa, gần đều sang đây hóng chuyện, ăn mặc như đi trại hội, tiện đường ghé thăm người thân, trao đổi hàng hóa, khiến bản thất cử náo nhiệt như họp chợ phiên. Nhà không đủ ở thì ở chòi láng hay ngủ luôn ngoài sân phơi, kiểu nào cũng có. Nói theo lời Tào Nghiêm Hoa thì anh Tiểu La và em Tiểu Sư Phụ của hắn có muốn tìm nơi hẹn hò riêng tư cũng khó. Đánh chết giả nhân khiến bản thất cử vẻ vang chẳng khác nào xứng danh trên bản anh hùng. Chỉ tiếc là chuyện giả nhân đã trình lên xã sẽ cử người xuống lấy cái xác đi. Nên không thể biếu tặng các bản lân cận chiến lợi phẩm kiểu đầu lợn rừng hay da sói gì đó như mọi lần. Trong không khí huyên náo nơi đây, 13.000 luôn bùng bật không vui. Gã hỏi La Nhận, chúng ta có thể đem chôn giả nhân không? Chôn cất, giống như đối đãi với người bạn đã mất, trồng cỏ trên mộ, thắp nhang trước mộ, sau này nhớ đến còn có nơi viếng thăm. La Nhận quay đầu, nhìn cả bản dậy tiếng ồn ào, cười nhạt không nói lời nào. 13.000 cũng cười méo xẹo, không nhắc đến việc này nữa. Hôm họ rời đi là ngày họp chợ. Trác Ma ngồi ở vị trí đánh xe, bung roi giữa khoảng không. Rất nhiều người mang hàng lên xe, nhóm La Nhận phải ngồi rúm cả lại. 13.000 lòng trĩu nặng, liên tục ngoái đầu. Ra đến cổng bản, có chiếc xe La chạy vào. Người trên xe chuyện trò ý ới chào hỏi Trác Ma, đoán chừng lại sang đây xem giả nhân. 13.000 chán ghét quay mặt đi. Xe La tiếp tục lăn bánh, một chiếc ra khỏi bản, một chiếc đi vào trong, khoảng cách dần xa. Trên chiếc xe La kia, một cậu thanh niên đầu buộc khăn vải khinh thường ra mặt, liếc mắt nhìn bản thất cử càng lúc càng gần, miệng lầu bầu. Bắt được dã nhân có gì ghê gớm chứ, mấy năm trước nhóm của tí tôi còn bắt được con lớn hơn. Xe la chạy được hơn nửa đường thì đến chỗ la nhận đổ xe. Nghĩ lại thấy buồn cười, do nơi này quá hẻo lánh, xe chỉ đổ vừa bên núi. Phủ cành cây lên mui, xem như đánh dấu xe này có chủ. Nhóm Mộc Đại lên xe, La Nhân dặn dò Trác Ma thêm lần cuối rồi lái xe rời đi. Không ai nói với ai câu nào. Tào Nghiêm Hoa vốn muốn khuấy động không khí, lời đã đến bờ môi, nhưng nhìn hết người này đến người kia lại dằn xuống. Trong xe im lìm, cảnh vật xanh mướt bên ngoài thay đổi rất chậm, lúc đậm lúc nhạt. Duy nhất một lần, lúc xe rẽ cua, bụi đất bay mịt mù, La Nhân chợt hỏi. Mộc Đại, tắt dây an toàn chưa? Mộc Đại ngồi ở ghế lái phụ, đang thiêm thiếp, nghe vậy bèn sờ lên người theo phản xạ, rồi đáp, Sau đó, bọn họ cứ thế chạy xe, có lúc ngủ thiếp rồi lại mơ màng tỉnh dậy. Giữa chừng, hình như Tào Nghiêm Hoa đề nghị cầm lái thay cho La Nhận. La Nhận không đồng ý, tự cho mình nghỉ 15 phút. Trong 15 phút đó, Mộc Đại hoàn toàn ngủ say giấc. Lúc tỉnh dậy lần nữa, La Nhận đang vỗ nhẹ lên má cô, âu yếm gọi. Nào, Mộc Đại, dậy đi. Mộc Đại hé đôi mắt ngái ngủ. Cửa xe đang để mở, không khí sáng sớm trong lành se lạnh. Tiếng đào hàng quen thuộc, dòng người dần ồn ả, âm thanh lách tách của máy ảnh, tiếng nhạc nhẹ êm dịu. Ngước nhìn lên là góc mái hiên nhà cổ cong cong, tắm mình dưới nắng. Mộc Đại kinh ngạc. Ơ, đến rồi. Mọi người xuống xe, cảm giác tự hồ không hề chân thật. Tứ trại, núi rừng, dã nhân bỗng xa xôi như chuyện của thế giới khác. Trong nhà La Nhận không có ai, chắc hẳn bác Trịnh lại đưa Sính Đình đến quán bar hợp tan Thùy Duyên rồi. Bọn họ tập trung vào việc chính trước, cho hổ phách trong núi, trong túi nước và mảnh hổ phách trên người dã nhân trong chai nước suối vào cùng một chậu. Hai mảnh hổ phách nhanh chóng hợp nhất, thế nhưng mặt nước lại không hề phẳng lặng mà liên tục gợn sóng. Tào Nghiêm Hoa hỏi 13.000, vẽ được ảnh nước không? 13.000 cười nhạt, tôi là thánh chắc, trường hợp này giống như mặt biển nổi sóng, anh vẽ ra được không? Vì mộng sa do dự chốc lát, đề nghị đổ mảnh hổ phách đỏ son vào bể cá lớn xem sao. Trong bể cá, màu mốc phượng hoàng loan đã biến thành đỏ nhạt, hai thanh hùng giản ban đầu đang dập dềnh giữa làn nước. Ào, chậu nước được đổ vào bể, mọi người đều đến gần quan sát. Cũng như trước đây, hổ phách chìm xuống đáy, thanh hùng giản thứ ba bắt đầu hiện hình. Độ dài của nó bằng hai thanh trước, nhưng có sự khác biệt rõ ràng. Hai thanh trước im lìm, còn thanh này thì động đầy suốt. Hai thanh trước mang hình dáng thể tre vuông vắn, còn thanh này đường viền tê tua, giống như vật sống ngọ ngoại bốn bề. Tào Nghi Hoa trợn tròn mắt. Đây là sao? Hắn không biết suy đoán lúc trước của La Nhận và Mộc Đại, tự tiến gần đến bể cá, nheo mắt nhìn kỹ. Mới bị bắt nên còn bướng bỉnh à? 13.000 rầu rĩ cất lời. Có lẽ nó cảm thấy bất công. Mọi người đều quay lại nhìn gã, gã gân cổ như đang giận dỗi ai. Lẽ nào không đúng? La Nhận lên tiếng. 13.000, hùng giản và giả nhân là hai chuyện khác nhau, anh phải phân biệt rõ ràng. 13.000 cười khẩy, im lặng một hồi bỗng vung túi hành lý quay đầu bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa gọi với theo. Ba ba, người anh em ba ba. Hắn còn tưởng 13.000 không thèm để ý đến mình, nào ngờ gã thình lình văng một câu. Còn đứng đấy mà xem, đợi hoa nở luôn chắc. Không biết tối nay có chỗ ngủ nữa không đây. La Nhận không ngờ rằng Sính Đình lại đang giúp chú Trương rửa bát. Cô mang tạp về, vô cùng ra dáng, lúi húi đứng bên quầy ba, chắp mũi dính giọt nước. Sính Đình nhìn thấy La Nhận không hề nói lời nào, trái lại thấy 13.000 cười thì cười hớn hở. Anh Tiểu Đao! 13.000 đang hầm hầm xông vào, bất chợt bắt gặp nụ cười dịu dàng như thế, nhất thời lúng túng. Lát sau, gã bỏ túi xách xuống, lại ngượng ngùng chỉnh trang quần áo. Chú Trương đang ôm một thùng rượu vào quầy bar, vừa thấy 13.000 đã nổi giận. Cậu còn biết về cơ à? Tào Nghiêm Hoa bấm bụng nhìn cười, cảm thấy giọng điệu này y hệt như bà vợ quả trách ông chồng suốt ngày lêu lỏng ngoài đường vậy. Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng được lọt vào tầm mắt chú Trương. Tào béo, tôi phải nói cậu thế nào đây? Tào Nghiêm Hoa cúi gầm đầu, thầm nhủ, không biết nói thế nào thì đừng nói là tốt nhất. Chú Trương nhìn sang Mộc Đại. Mộc Đại đang khoác tay là nhận, tựa đầu vào người anh. Dù sao cũng là cô chủ, lại có bạn trai bảo vệ, chú Trương sầm mặt tạm thời không động đến cô. Chú lại nhìn Lai Nhận. Lai Nhận là người ngoài, càng phải khách sáo. Chú chuyển đề tài khi ngợi Xính Đình. Con bé ngoan lắm, lúc trước tôi còn lo con bé không làm được. Nào ngờ dạy đến đâu biết đến đó, lại rất chăm chỉ. Tôi còn nói với ông Trịnh, không trả lương cho Xính Đình thì tôi ấy nấy chết. Chú nhìn Mộc Đại, nói đầy ưỡn ý. Còn giỏi hơn một số người. Mộc Đại hết cầm như đang trả treo. Chú muốn nói gì thì nói, da mặt con dày lắm. Là nhận cười ôn hòa. Bác Trịnh đâu ạ? Đang bận việc ở Phượng Hoàng Lâu. Chú Trương sực nhớ. Các cô cậu vừa về vừa kịp, hai hôm nữa sẽ khai trương. Mộc Đại rủ Viêm Hồng Sa ở cùng mình, dẫn cô nàng lên tầng dọn dẹp phòng ốc. 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đáng thương lại bị chú Trương chuyển chỗ. Nghe bảo giường tầng đã bị bỏ vào kho rượu. Đã nhận đến Phượng Hoàng Lâu ngó qua. Thật hết sức bất ngờ, mới vài ngày mà mặt tiền đã trang trí đẹp đẽ tinh tươm. Nói thật, với một quán ăn quy mô nhỏ, bày biện thế này là quá có tâm. Không những vậy, phong cách còn toát lên vẻ tao nhã. Vẻ tao nhã đến từ bàn tay người phụ nữ. Sinh đình còn chưa hồi phục, chắc hẳn không thể bày vẽ thế này. Lẽ nào là bà Hoắc Tử Hồng trở về? Đẩy cửa bước vào là nhận mới biết mình đã đoán sai. Người đang ngồi trong quầy cúi đầu xem gì đó là... Là nhận chào mày. Bên trong vẫn chưa thi công xong, trên sàn là liệt vật liệu bọc giấy. Bác Trịnh từ gian trong đi ra, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Là Tiểu Đào, về rồi đấy à, cũng không gọi báo trước một tiếng. May mà Tào Nghiêm Hoa không ở đây, nếu không đảm bảo hắn lại lầm bầm. Mấy ông bác này sao cứ có cái giọng vợ trách yêu chồng thế? La Nhận im lặng nhìn Điên Thù. Bác Trịnh giới thiệu với anh. Cô này là Điên Thù, cô Liên kể ra là hàng xóm của chúng ta, cửa hàng của cô ấy ở ngay đối diện, bên kia kìa. La Nhận ngắt lời bác. Cháu biết. Giọng anh không thân thiện cho lắm. Bác Trịnh lấy làm ái ngại, lén lén véo cánh tay anh. Ý là lịch sự với người ta một chút. La Nhận không đói hoài. Sao bác lại quen biết cô Liên? Liên Thù thông dong đứng lên, đưa tay vuốt mái tóc buông rủ trước ngực. Bác Trịnh vội giải thích. Đợt vừa rồi phải lo việc trang trí, chọn nguyên vật liệu, tìm đội thi công. Tôi đã đi hỏi thăm hết các cửa hàng gần đây. Cô Liên nhiệt tình, bày cho tôi không ít ý tưởng. Cả... Bác Trịnh sực nhớ, rảo bước đi đến cạnh quầy, lấy bản vẽ cho La Nhận xem. Là cô Liên vẽ đấy, bản quy hoạch không gian trong nhà hàng. Trong đầu đã đấy, hơn hẳn tôi và đầu bức tai nghĩ. La Nhận nhìn lướt qua. Vẽ khá lắm. Điên Thù mỉm cười. Có rất nhiều thứ trong cửa hàng tôi đều do dự, đều do tự tôi thiết kế, lên bản vẽ là kỹ năng cần thiết cơ bản. Cô ta cười với bác Trịnh. Nếu không có việc gì nữa, cháu về trước nhé. Chỉ còn thiếu giấy dán tường, mai cháu sẽ đi chọn. Cô ta đi khỏi quầy. La Nhận dõi mắt theo, đợi cô ta sắp đến cửa mới cất lời. Khoan đã. Liên Thù dừng bước, quay đầu nhìn La Nhận. Anh tóm tay bác Trịnh, đẩy bác ra ngoài. Bác tránh đi một lát. Bác Trịnh vừa thấy khó hiểu lại có chút ngờ ngợ, Hình như hai người trẻ này quen biết nhau. Bác quá hiểu tính La Nhận, bèn khuyên. La Tiểu Đao, cô Liên có lòng tốt giúp đỡ, cậu lịch sự một chút. La Tiểu Đao. Còn đang nói dở, chân đã lảo đảo bị đẩy ra ngoài. Bác Trịnh định quay vào nói thêm thì cửa kính đã đóng sầm trước mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Nhận gạt chốt cửa. Thằng nhóc La Tiểu Đao chết dẫm, làm gì thế? Bác Trịnh mướt mồ hôi đầu, còn định ra hiệu qua cửa kính, thì La Nhận trâu mày nhìn ông, đưa tay kéo dây mành. Xẹt, xẹt. Bức mành sáo dùng che nắng mùa hè buông xuống, ngăn hết mọi ánh mắt. Bác Trịnh ôm một bụng tức, thật muốn đạp vài cú vào mặt tiền vừa sơn sửa, xong lại không nỡ, đành rủa thầm trong bụng. Cứ chờ đấy là Tiểu Đao. Liên Thù không ngờ anh lại có thái độ này, vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng. La Nhận quay người, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô ta. Rõ ràng cô ta là người đứng, nhưng ánh mắt anh lại mang đến cảm giác áp bức ngạo nghễ. La Nhận lạnh nhạt lên tiếng. Ở đây không còn người khác, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng ra đi. Cô có mục đích gì? Liên Thù cười gượng. Mục đích gì là sao? Đừng bảo mình nhiệt tình thích giúp người. La Nhận cười nhạt. Cô hẳn là đã dò la không ít về tôi, nhỉ? Liên Thù thấy căng da đầu, nhìn vẻ mặt anh, cô ta có chút tức tối nhưng nhanh chóng thả lỏng. Ra là chuyện này. Cô thở hắt. Phải. Đã nghe ngóng được gì rồi? Cũng không nhiều. Biết anh có một cô em tên Xính Đình. Ban đầu bác Trịnh định tác hợp hai người, sau không ngờ anh lại tự kiếm bạn gái. Cô ta dẫu môi. Tôi không quen cô gái ở quán bar kia, nhưng đã từng gặp vài lần. Hai đầu lông mày La Nhận như chập lại làm một. Trái lại, Liên Thù cười rộ. La Nhận, anh thoải mái đi. Đúng là tôi có hứng thú với anh, thấy anh vào cửa hàng này nên để ý. Sau đó bác Trịnh qua tìm tôi hỏi han, tôi liền giúp đỡ, cũng là nể mặt anh thôi. Nhưng mà, dù sao tôi cũng giúp thật, cả đống việc như thế, công sức tôi bỏ ra không nhỏ đâu. La Nhận điềm nhiên, bỏ công thì nhận tiền, vậy cô xem bao nhiêu tiền thì hợp lý. Liên Thù biến sắc mặt, lại gượng cười. Không mời được bữa cơm à? La Nhận lấy ví ra. Một bữa cơm bao nhiêu tiền? Huyệt Thái Dương nhói lên vì ức. Liên Thù tự nhủ đi nhủ lại, đừng để anh chọc tức. Nhưng không biết tại sao, chỉ vài ba câu nói của anh đã dễ dàng khơi lên lửa giận trong cô ta. Cô ta hít sâu, thản nhiên bật cười. La Nhận, anh đừng hèn nhát như thế. Tôi có hứng thú với anh, nhân cơ hội giúp đỡ hỏi thăm anh một chút. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi đâu có làm gì, không hề giở trò sau lưng anh, không chia rẽ mối quan hệ giữa anh và bạn gái, cũng thẳng thắn thừa nhận. Anh là đàn ông, anh sợ gì chứ? Cô ta quay người đi đến cửa, mở then cài. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Ngày mai còn có hẹn với bác Trịnh đi xem mẫu giấy dán tường. Cô ta mở cửa đi ra, gió lùa vào, nhưng cửa kính nhanh chóng khép lại, chặn đứng luồng khí lạnh. La Nhận nới lỏng cổ áo, cảm thấy bức bối. Lát sau, có tiếng lạch cạch ở cửa. Anh còn tưởng rằng Liên Thù quay lại, sắc mặt thoát xa sầm. Cửa bị đẩy ra một khoảng cỡ bàn tay, Mộc Đại ló mặt vào với đôi mắt tròn xoe. La Nhận bật cười. Vào đây. Mộc Đại cười khúc khích đi vào, đến trước mặt ôm lấy anh, ngẩng đầu hỏi. Bác Trịnh mách em rằng anh đang làm chuyện xấu, kéo một cô gái rất xinh vào cửa hàng khóa trái cửa lại, còn buông cả mành. Anh định làm gì hả? Cô ra vẻ nghiêm túc, hết nhìn bên này đến bên kia. Cô gái rất xinh đó đâu? Đâu rồi hả? La Nhận đáp. Đang ở trong lòng anh này. Chương 29. Buổi tối, Mộc Đại xới tung kệ tủ, sắp xếp quần áo. Chú Trương đi ngang qua cửa phòng cô, thấy trên giường toàn là quần quần áo áo. Viêm Hồng Sa có vẻ đang làm quân sư quạt mo. Chú còn loáng thoáng nghe được Mộc Đại bảo ngày mai sẽ đi leo núi tuyết với La Nhận. Trước khi đóng cửa quán bar, chú Trương lại cố ý lượn qua phòng cô lần nữa. Mộc Đại vẫn chưa thu dọn xong, đang kéo khóa ba lô xoèn xoẹt. Chú Trương thắc mắc, cô chủ đi leo núi tuyết Ngọc Long à? Mộc Đại ngẩng đầu lên, dạ. Chú Trương ngán ngẩm, núi tuyết Ngọc Long chỉ cần mua vé cáp treo là lên đến tận nơi rồi, có cần đến mức vậy không? Sáo tung phòng ốc lên thế này, cứ làm như chuẩn bị leo đỉnh Everest không bằng. Mộc Đại chỉ đáp, chú không hiểu đâu. Tim Hồng Sa cũng phụ họa, chú Trương, người ta đi hẹn hò, chú không hiểu đâu. Hai đứa con gái cộng lại, tuổi còn chưa bằng mình, vậy mà dám bảo, chú không hiểu đâu. Chú Trương giận đến mức trợn trắng lòng mắt. Ngày hôm sau, Mộc Đài dậy từ sớm, định tới chỗ La Nhận. Nhưng đã cảm thấy qua đó sớm quá thì có vẻ hơi vồ vập, nên đành nấn ná dạy Tào Nghiêm Hoa đi một bài quyền. Rốt cuộc, Tào Nghiêm Hoa đã từ giai đoạn chạy vòng quanh và đá chân quá độ lên học chiêu thức. Hào hứng mặt đỏ bừng bừng, dồn hết sức vào từng chiêu đánh ra, hệt như muốn liều mạng với ai đó. Lúc ăn sáng, 13.000 không xuất hiện, Viêm Hồng Sa cũng chẳng thấy đâu. Mộc Đại nghĩ Viêm Hồng Sa không muốn ăn, có thể hiểu được. Cô ấy vừa mất người thân, cần thêm thời gian nguôi ngoai. Nhưng 13.000 thì sao? Tào Nghiêm Hoa nói đỡ. Ba ba, chắc lại đang dở hơi đấy. Hôm qua anh còn khuyên chú ấy, đau buồn một chút thì cũng được. Nhưng đừng làm ra vẻ như mình và giả nhân tình sau nghĩ nặng, dị hợm lắm. Mộc Đại phì cười. Chú Trương làm món bánh hành rán trứng. Mộc Đại ăn thấy ngon, nghĩ đằng nào cũng sắp gặp La Nhận. Cô liền kiếm túi đựng thực phẩm gói lấy một miếng. Thật ra cô chỉ tiện tay mang đi cho anh, không nghĩ ngợi nhiều. Xong vừa ngẩng đầu đã thấy chú Trương nhìn mình với vẻ mặt chê trách. Mộc Đại như bị bắt gian tại trận, mặt đỏ lựng. Chú Trương than, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, lời này cấm có sai. Uổng công nuôi cô lớn ngần này, ngay miếng bánh trứng cũng mang cho trai. Tương lai gả đi xong, kiểu gì cũng vài ba bữa là chạy về nhà lấy gạo dầu mắm muối. Mộc Đại tức tối dậm chân, vơ lấy túi bánh chạy thẳng. Tào Nghiêm Hoa bấm bụng cười, miệng nhồm nhòm bánh hành. Đang đưa mắt dõi theo tiểu sư phụ qua cửa sổ thì bỗng ngẩn người. Hắn thấy một cô gái trẻ đứng bất động đối diện quán bar, đầu hơi nghiêng nghiêng, chăm chú nhìn Mộc Đại. Tào Nghiêm Hoa cảm giác cô gái trông rất quen. Sực nhớ ra, chẳng phải là cô Liên Thù ở cửa hàng Liêm Diễm kia sao? Mộc Đại cầm gói bánh trong tay, nhanh chóng đi xa. Liên Thù quay người dõi mắt nhìn theo cô, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng ngắc. Mái đầu nghiêng nghiêng, giống như pho tượng bị xoay hướng. Đang tính làm trò gì đây? Tào Nghiêm Hoa nuốt miếng bánh xuống, đầy một bụng hoài nghi. Đến nhà La Nhận, cổng chính khép hờ. Mộc Đại ló đầu vào thấy bác Trịnh đang chơi với Sinh Đình bên hồ cá. Sinh Đình vui vẻ tuế nước rào rào. Mộc Đại cười tủm tỉm đi vào. Bác Trịnh thấy cô, theo thói quen chỉ lên tầng. Là Tiểu Đào, còn chưa dậy, cháu lên gọi nó đi. Hồng vụng về chứng minh mình không chỉ đến tìm La Nhận. Mộc Đại chần chừ không đi lên ngay. Sinh Đình tò mò giật lấy gói bánh trong tay cô, mở ra, ngửi thấy mùi thơm liền bỏ vào miệng cứ thế ăn. Mộc Đại khều cô ấy, gọi chị Mộc Đại đi, chị Mộc Đại. Sinh Đình không thích bị trêu chọc, quay ngoắt người đi, đưa lưng về phía cô. Bác Trịnh giảng hòa, cháu cứ kệ, mặc kệ Sinh Đình, dẫn La Tiểu Đao dạy giúp bác. Hôm nay bác định lắp biển hộp đèn ở Phượng Hoàng Lâu, nhưng bên xưởng báo xe bị hỏng, ngày mai mới đưa đến được. Bác định nhờ La Tiểu Đao lái xe đi lấy. Mộc Đại ngẩn người, hôm nay ạ? Bác Trịnh lấy làm lạ, hôm nay bọn cháu có việc gì à? Mộc Đại ấp úng, La Nhận bảo hôm nay đi leo núi ạ. Ồ, leo núi. Bác Trịnh bực bội. Biết ngay mà, mấy cô cậu đúng là không trông cậy được gì, còn bảo hùng vốn. Lúc sửa chữa thì dắt nhau chạy lên rừng, bây giờ sắp khai trương đến nơi thì lại đi leo núi. Hai hôm nữa khai trương à? Chứ gì nữa? Suýt thì quên mất việc trọng đại này, Mộc Đại vội chữa cháy. Vậy khai trương xong bọn cháu đi leo núi cũng được. Bác Trịnh nhìn cô. Tự nguyện hả? Đừng bảo là bác ép nhé. Mộc Đại gật lấy gật để. Tự nguyện, tự nguyện, cháu đi bảo với La Nhận. Bác Trịnh cảm khái. Vậy mới phải chứ, chuyện nhà mình, người trong nhà làm là tốt nhất. Cứ nhờ vả cô Liên giúp đỡ, bác cũng thấy ngại. Cô Liên, Liên Thụ. Bác Trịnh gật đầu. Đúng vậy, chính là cô Liên đó đấy. Hôm nay cô ấy đến đây từ sớm, mang theo mẫu giấy dán tường cho bác chọn, còn bảo sẽ đi lấy giúp bác. Bác Trịnh cũng không ngờ hôm nay Liên Thụ đến sớm thế. Lúc đó, ông ra ngoài mua đồ ăn sáng nên có lẽ xính định mở cửa. Khi trở về đã thấy Liên Thụ đang ôm catalo mẫu giấy dán tường, vừa chờ ông vừa chơi với Xính Đình. Một cô gái thân thiện hiền lành như thế, thật không hiểu sao La Nhận lại không ưa. Bác Trịnh hơi khó xử. Hay là Mộc Đại, cháu xem thử Tào Nghi Hoa với 13.000, có ai rảnh thì đi một chuyến, đừng nhờ cô Liên nữa. Ông rề môi ra hiệu lên tầng. La Nhận ấy hình như không thích cô Liên này cho lắm. Mộc Đại cười xòa. Chỉ là mang tiền đi mua giấy dán tường mà bác đã chọn đúng không ạ? Cháu làm cũng được mà. Bác Trịnh nhìn cô. Vậy mới là ra dán cô chủ chứ. Mộc Đại cười khanh khách. Vậy bây giờ cháu đi tìm cô Liên, mua sớm dán sớm ạ. Cô quay người định đi, vuốt tóc Xính Đình tạm biệt. Xính Đình ngây thơ bảo. Chị lên tầng. Ngay cả Xính Đình cũng biết bảo cô lên tầng. Mộc Đại giở khóc giở cười. Chị không lên đâu. Xính Đình không để ý đến cô, ngón tay đưa lên môi. Xuyệt. Mộc Đại dặn bác Trịnh. Vậy bác nói với La Nhận một tiếng là cháu đã đến nhé. La Nhận thức dậy rất muộn. Không biết là do thích nơi đây hay vì đã coi đây là hậu phương vững chắc mà cứ nằm xuống là anh ngủ say mê mệt. Theo thói quen, anh đến phòng chứa hung giảng trước. Trong bể cá, thanh hung giảng thứ ba càng ngày càng mờ nhạt. Nếu nói hai thanh hung giảng trước như mốc vàng câu sắt, thì thanh này quả thật chỉ như vết mực nhạt nhòa trong nước. La Nhận nhíu mày. Anh tính ngày, hôm nay chắc hẳn sẽ nhận được điện thoại của Trác Ma. Xuống tầng dưới, Xính Đình đang cầm cành trúc nghịch nước. Cá trong hồ hoảng loạn bơi túa đi. Nghe thấy tiếng La Nhận đi xuống, cô ngẩng đầu lên, nói vu vơ. Chị lên tầng. La Nhận lấy làm khó hiểu, quay đầu nhìn lên tầng. Bác Trịnh đang dọn bữa sáng cho anh. Cho anh biết Mộc Đại đã đến đây. Là túi nhỏ à? La Nhận mỉm cười, thuận miệng hỏi. Cô ấy đâu? Bác Trịnh trách móc. Mộc Đại nhà người ta còn giỏi hơn cậu, quan tâm đến việc của Phượng Hoàng Lâu. Đi mua giấy dán tường cho Phượng Hoàng Lâu rồi. La Nhận lấy làm lạ. Cô ấy biết mấy chuyện này á? Lẽ nào cầm mẫu đi mua cũng không biết? Hơn nữa cô Liên đã dặn dò rõ ràng mà. Khoan đã, sao còn liên quan tới người khác? Bác Trịnh cũng đoán được La Nhận sẽ hỏi thêm, chủ động kể. Tôi thấy cậu không thích cô Liên nên cũng không muốn nhờ cô ấy giúp nữa. Sau này đỡ phiền phức. Mấy mẫu ở chỗ cô ấy, chắc Mộc Đại đến đó lấy rồi. La Nhận nhíu mày, đang định nói gì đó thì điện thoại di động đổ chuông. Trác Ma gọi đến. Anh bắt máy nói chuyện với Trác Ma. Bác Trịnh đi đến bên hồ cá, bảo Xính Đình. Nào, đứng lên đi, lát nữa bác và anh Tiểu Đao đều có việc. Cháu đến quán bar nhé, phải làm việc cho đàng hoàng, biết không? Xính Đình phụng phịu đáp. Lại nói, chị lên tầng. Chị Mộc Đại của cháu đi làm việc rồi, lần sau mới lên tầng. Xính Đình mở đôi mắt to tròn, lại đưa ngón tay lên miệng, nhỏ giọng. Xuyệt. Khi ấy, Mạc Trịnh đi mua đồ ăn sáng, Sính Đình rủ Liên Thù chơi bắt cá trong hồ, mải mê chơi thích quá, đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy Liên Thù đâu cả. Sính Đình ngẩng đầu, thấy Liên Thù ở trên tầng 2, khẽ khàng đi về phía cuối hành lang, bèn thốt lên, chị lên tầng. Liên Thù quay đầu lại, nhìn xuống Sính Đình, đưa ngón tay lên miệng, như đang nói, xuyệt. Liên Thù rất nhiệt tình cho một đài xem mẫu giấy, còn viết lại mã màu, kích cỡ và giấy cho cô, cũng cho cô địa chỉ chỗ bán. Cách đây khá xa, bác Trịnh cần mua số lượng lớn, đến lúc đó không biết một chiếc taxi có chở hết được không nữa. Mộc Đại đang suy nghĩ thì Liên Thù đề nghị, hay là để tôi đi cùng với cô. Cô ta giải thích, trước kia tôi cũng mua giấy dán ở chỗ này cho cửa hàng, quà lại thường xuyên nên là khách quen rồi, có tôi đi cùng người ta sẽ không nói thách với cô. Cô biết đó, giá khách quen với giá có thể nhờ người ta vận chuyển giúp, với cả có thể nhờ người ta vận chuyển giúp, cô đỡ phải thuê xe. Nghe cũng hợp lý, Mộc Đại cười rạng rỡ, cảm thấy con người cô Liên Thù này khá tốt. Nhưng như vậy có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng cô không? Không đâu, tôi đi lấy chút đồ, cô chờ tôi một chút. Jack Ma kể cho La Nhận tình hình hai hôm vừa rồi. Về cơ bản, mọi chuyện vẫn vậy, vẫn có người ở bản đến bản khác đến xem giả nhân, nhưng đã vãn hơn hai hôm trước nhiều. Xã vẫn chưa cử người đến lấy xác giả nhân, đoán chừng phải đợi vài hôm nữa. Nhưng mà trời lại mưa, vô cùng phiền phức, chỉ lo xác giả nhân bị ngấm nước mưa một rửa, họ phải lấy vải dù ra che. Toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong khe núi. Trước khi cúp máy, Trác Ma bỗng nhớ ra gì đó. Đợt này, có rất nhiều người từ những bản xưa nay không hề qua lại với bản tôi cũng tìm đến. Tôi nghe kể một sự việc kỳ lạ, cũng là về giả nhân, nhưng mà từ hơn 20 năm trước rồi. Bên tai là nhận như có tia lửa nổ lốp đốp, cổ họng khô khốc, sống lưng dựng thẳng, trực giác mách bảo anh đây là chân tướng mình vẫn luôn tìm kiếm. Họ kể trong núi cũng có một bản, nghe miêu tả vị trí thì ở gần chỗ bằng anh tá túc, nhưng bản kia là của người Hán. Nghe bảo hơn 20 năm trước, trong bản có một người phụ nữ, lúc lên núi hái thuốc bị giả nhân cưỡng hiếp. Chồng cô ta nổi cơn thịnh nộ, tập trung thợ săn ở tất cả bản làng xung quanh lại, lên núi canh mấy ngày, rốt cuộc rình được rồi bắn chết giả nhân. Họ còn kể, giả nhân đó dáng vóc còn lớn hơn con chúng ta bẫy được này nửa lần này nữa. Ta nhận hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì Trác Ma không rõ. Nghe nói mấy năm sau, bản kia bị bỏ hoang, người Hán không giống với chúng tôi, ở quê đều có người thân, có thể là đến chỗ người thân nương tựa rồi. Dù sao, cuộc sống trong núi cũng cơ cực. Cúp điện thoại, huyệt thái dương là nhận dần dật. Hơn 20 năm trước, thời gian trùng khớp, nếu anh đoán không nhầm, người phụ nữ bị cưỡng hiếp chính là người đàn bà họ gặp trong núi. Còn giả nhân bị bắn chết khi đó là cha của giả nhân cái. Lúc Mộng Đại vào hang trông thấy bức tranh trên trần miêu tả giả nhân cái hồi bé có một bạn chơi cùng, cho nên cô đoán trong núi còn một giả nhân khác nữa. Nếu như chuyện xảy ra không lâu, giả nhân đực kia đã bị người chồng phẫn nộ tập hợp thợ săn bắn chết. Trừ phi người đàn bà kia sinh đôi, bằng không bà ta hẳn chỉ sinh được một giả nhân cái. Tìm là nhận bỗng thắt lại. Khi đó, người đàn bà kia đã có chồng. Như vậy có khi nào bà ta cũng đã có con? Như thế, đứa trẻ chơi với giả nhân kia rất có thể không phải là giả nhân. Chương 30. Có so sánh mới thấy khác biệt. Bác Trịnh giờ đây cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. So với La Nhận, Mộc Đại quá ngoan. Bác chỉ cần nói khéo vài câu, Mộc Đại đã lập tức hiểu ý, xung phong giúp đỡ việc này việc kia cho Phượng Hoàng Lâu. Là Tiểu Đào thì sao? Đã nói trắng ra vậy rồi, anh vẫn chỉ có một câu trả lời. Không đi. Sao cháu phải lái xe đi lấy một cái hộp đèn? Đi chở hộp đèn ư? Ba có nghĩ đến cảm nhận của chiếc Hummer không? Bảo người ta thuê xe chở đến là được mà. Cháu trả tiền taxi. Bác Trịnh tức xích thổ huyết, gọi điện thoại mách Mộc Đại. Bác không nhận ra rằng gần đây mình thường xuyên kiện cáo la nhận với cô. Mộc Đại xoa dịu. Để cháu về sẽ nói với anh ấy ạ. Bác Trịnh được thể. Phải nói cho nó biết toàn thói hư tật xấu. Tối thức khuya, sáng dậy muộn, lười lao động, còn không uống nắng là nó sẽ làm vương làm tướng đấy. Mộc Đại bật cười, đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe xẹt xẹt xẹt như tiếng cắt giấy. Bác Trịnh nhớ đến việc chính. Bên cháu thế nào rồi? Sắp xong chưa? Sắp rồi ạ, lát nữa bọn cháu sẽ về. Cúp điện thoại, Mộc Đại đến xem công nhân đóng gói giấy dán tường thành từng cuộn gọn gàng. Bên ngoài bọc xốp hơi. Mộc Đại sợ mua thiếu không đủ dán còn cố ý đặt dư ra, lại thương lượng với chủ cửa hàng nếu dùng không hết có thể trả lại hay không. Chiếc xe buýt mini đã đổ sẵn trước cửa hàng. May nhờ liên thù quen thân với ông chủ nên anh ta đồng ý cho xe đưa hàng giúp. Mấy công nhân chuyển giấy dán tường lên xe, gần đến giờ cơm trưa. Mộc Đại hỏi Liên Thù có muốn ăn cơm trước hay không. Liên Thù bảo sợ trễ giờ, chỉ bằng mua một ít đồ mang lên xe ăn. Trong khi nói chuyện, mùi thơm từ tiệm đồ nướng đối diện bay đến. Liên Thù đề xuất ăn đồ nướng. Mộc Đại định đi mua, nhưng đúng lúc này ông chủ lại gọi cô qua ghi hóa đơn tính tiền. Liên Thù bèn tự đi. Mộc Đại chợt nhớ ra, gọi với theo. Tôi không ăn cay nhé. Liên Thù đã đi khá xa, không biết có nghe thấy hay không. Sau khi chuẩn bị xong xuôi lên xe, tài xế chạy xe ra ngoài thành. Liên Thù giải thích với Mộc Đại rằng trên xe có hai kiện hàng, phải đi giao cho chỗ khác trước. Vừa nói, cô ta vừa đưa một hộp xốp đựng đồ nướng cho Mộc Đại. Mộc Đại mở ra xem, ập vào mắt là màu đỏ âu, lòng thầm kêu khổ nhưng không muốn tỏ ra bất lịch sự. Đành nhặt viên xe gạt bớt bột ớt đi. Thế nhưng bột ớt đã thấm vào thức ăn. Cô chỉ ăn hai miếng đã thè lưỡi, môi nóng hừng hực. Lúc La Nhận gọi điện đến, cô cứ phải đưa tay quạt gió bên miệng. La Nhận buồn cười hỏi, em nói chuyện sao lạ thế? Em ăn đồ nướng, cay quá. Mộc Đại vừa nói vừa hít hà. Liên Thù đưa nước cho cô vặn nước tu ừng ực. La Nhận không biết nên nói gì, tưởng tượng dáng vẻ ăn cay đỏ bừng cả mặt, chắc hẳn là đáng yêu lắm. Anh nghĩ ngợi lại hỏi, em đi một mình à? Cô Liên quen thân với chủ cửa hàng nên dẫn em đi. Liên Thù, hóa ra cô ta cũng đi cùng ư? La Nhận không thoải mái chút nào, nghĩ đến Liên Thù có thể đang ở bên cạnh Mộc Đại thì không tiện nói thêm gì, chỉ bảo Mộc Đại về cho sớm. Lúc cúp điện thoại, anh còn dặn thêm, đừng thân thiết quá với Liên Thù. Tại sao? Mộc Đại không tiện hỏi. Cô nắm lấy tay nắm chỗ ngồi phía sau, nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến lời bác Trịnh. La Nhận hình như không thích cô Liên này cho lắm. Không thích một người phải có lý do chứ. Mộc Đại lén lén quay nhìn Liên Thù. Cô ta ngồi bên cạnh, khép mắt tựa đầu vào gối xe nghỉ ngơi. Cửa sổ kế bên để hé, gió thổi phất phơ mấy lọn tóc, tôn lên khuôn mặt xinh xắn. Liên Thù xinh thật, sao La Nhận lại kéo cô ta vào nhà khóa cửa, kéo rèm? Hôm đó cô vốn định hỏi cho rõ ràng, ai ngờ La Nhận chỉ nói vài ba câu, lại làm cô như si như mê, quên mất tiêu. Lát nữa về cô phải thẩm vấn La Nhận mới được, thẩm vấn bằng cực hình. Xe chồng chành, Mộc Đại ngáp dài, mí mắt dần nặng trĩu. Cô xoa cổ, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt tựa đầu vào gối xe. Liên Thù từ từ mở mắt ra. Hôm nay, bên Phượng Hoàng Lâu phải làm hai việc là dán tường và treo hộp đèn. Hộp đèn sẽ đưa đến muộn, còn giấy dán tường vẫn đang trên đường về. Tranh thủ thời gian rảnh, 13.000, Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa tìm La Nhận hỏi thăm tình hình bên bản của Trác Ma. Câu trả lời là mọi việc bình thường. Bình thường thật ư? Thanh hung giảng thứ ba này họ còn chưa vẽ được ảnh nước. Mấy người họ tắc tì trong phòng. Tào Nghiêm Hoa nhìn Thanh hung giảng vì nghề mờ, lại chỉ vào phượng hoàng màu hồng nhạt trong nước. Theo lý, lấy được thanh thứ ba về đồng nghĩa với thu gom được một nửa số hung giảng. Còn phượng hoàng này đáng lẽ cũng phải dài thêm một khúc, sao lại cứ yên nguyên được? Hắn đề nghị, hay là chúng ta thử hỏi thần côn xem. Thần côn đâu phải biết tuốt, là nhận thoáng trầm ngâm, đoạn kể với mọi người suy đoán ban sáng của mình. Nếu bạn chơi với giả nhân là người thường thì khó tìm rồi. Ai biết người trong bản kia sau này dọn đi đâu? Trời Nam đất Bắc, Trung Quốc rộng mênh mông, đi đâu mà chẳng được. Viêm Hồng Sa than vãn, hệt như mò kim đáy biển vậy. Là nhận cười khổ, nhìn chiếc đinh mũ xanh vẫn cắm tại vị trí tứ trại trên bản đồ, thuận tay nhặt lấy đinh mũ đỏ thay vào. Tào Nghiêm Hoa đi đến cạnh bàn nghịch máy tính của Là Nhận, mở ra loạt ảnh chụp đối chiếu, lại mở một tập tài liệu, bên trong là các đoạn phim được sắp xếp theo trình tự thời gian. Lúc trước nghe Là Nhận nói trong phòng này có lắp camera, chắc hẳn là clip quan sát được lưu trữ theo ngày. Không xóa hả? Để vậy tốn dung lượng lắm. Là Nhận bảo, anh lướt xem nhanh một lần, không có gì khác thường thì xóa đi. Tào Nghiêm Hoa ấn vào clip mới nhất hôm nay, tua ngược vài giây liền thấy cảnh họ bàn bạc trong phòng, lấy làm thích thú. Hắn nhìn vào màn hình, lại nhìn Viêm Hồng Sa. Không phải bảo lên hình sẽ tăng 10 cân sao? Hồng Sa, em lên hình vẫn giống hệt bình thường. Hắn vừa nói vừa kéo chuột trên thanh thời gian, trước mắt chợt thoáng một bóng người. Người này không hề giống bất cứ ai nên xuất hiện ở nơi đây. Tim đập thình thịch, Tào Nghiêm Hoa nuốt khan, tìm lại đoạn hình ảnh vừa xuất hiện, cho phát ở tốc độ bình thường, lại chỉnh âm thanh lên hết cỡ. Lẹt kẹt, là tiếng mở cửa. 13.000 và Viêm Hồng Sa đến, là nhận đứng cạnh bản đồ cũng bị âm thanh này thu hút, quay đầu lại. Viêm Hồng Sa nhận ra trước tiên. Đây chẳng phải là chủ cái cửa hàng chặt chém kia sao? Sao cô ta lại vào đây? Cô quay đầu nhìn La Nhận. Anh mời cô ta đến à? La Nhận nhìn chằm chằm màn hình. Không hề. Trên màn hình, Điền Thù đứng bên cạnh bể cá, trong ngực áo có thứ gì đó tỏa sáng. Môi Viêm Hồng Sa khô khốc, cô nàng hít 13.000 bên cạnh, khẽ nói. Xem cổ cô ta kìa. Trên cổ Liên Thù có một sợi dây vải tết màu đen. Tào Nghiêm Hoa cũng nhanh chóng nghĩ ra, hắn cảm thấy hoang đường không sao tả nổi. Việc này không thể nào chứ. Có thể trùng hợp đến thế sao? Mới vừa bảo tìm người này như mò kim đáy biển, cô ta liền xuất hiện ngay trên màn hình, lại còn là gương mặt không hề xa lạ. Dây vải tết màu đen, mặt dây phát sáng qua lớp quần áo. Đó là mảnh hổ phách còn lại ư? Là Nhận tái mặt nói, gọi điện cho Mộc Đại. Không ai phản ứng, mọi người nhất thời đều không hiểu ý anh. Là Nhận lặp lại lần nữa, trên gương mặt đã hằn lên vẻ dữ tợn. Anh lớn tiếng quát, gọi cho Mộc Đại ngay. Vì Mộc Sa sợ hãi, lấy điện thoại ra bấm số Mộc Đại, đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Vì Mộc Sa gọi mấy lần, dè dặt nói, hay là lát nữa gọi lại, chắc cô ấy đang bận nên không bắt máy. Là Nhận không nói lời nào. Trên màn hình, Liên Thù quay người rời đi, không hề đụng vào bất cứ đồ vật nào trong phòng. Anh bắt đầu gọi điện, cúp rồi lại gọi rồi lại cúp, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lát sau, anh gằn giọng, Mộc Đại đang đi với Liên Thù. 13.000 lạnh toát sống lưng. Vậy nên, bạn của giả nhân kia là Liên Thù. La Nhận lặng thinh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, dự cảm chẳng lành như mây đen ập xuống đỉnh đầu. Thật ra, từ lâu đã có những manh mối mơ hồ, ngay từ đầu đã có. Tảo Tinh Nương ở mỗi nơi mỗi khác, chỉ có Tảo Tinh Nương ở cửa hàng Liên Thù mới trông giống hệt với cái họ thấy trong bản. La Nhận cảm thấy đầu ong ong, nghe tiếng Tào Nghiêm Hoa rối rít. Tồi rồi, tồi rồi, tôi đã nói mà, mạnh hổ phách còn lại như đầu thu tín hiệu. Liên thù đeo nó nhất định sẽ bị hung giãn ảnh hưởng, giống như giả nhân có đeo hổ phách sẽ nghe lời người đàn bà kia răm rắp. Đúng vậy, trước kia không có gì khác thường là vì liên thù ở quá xa so với hung giãn. Nhưng hôm qua, họ vừa trở về, bỏ thanh hung giãn thứ ba vào bể cá. Rồi sáng sớm nay, liên thù mang theo mẫu giấy dán tường đến tìm bác Trịnh. Thanh hung giãn thứ ba không hoàn chỉnh, giận dữ vùng vẫy. Liên thù cảm nhận được, nên cô ta mới lên tầng. Thảo nào, sáng nay Sính Đình cứ lặp đi lặp lại câu, chị lên tầng. Em ấy tận mắt chứng kiến, nhưng lại không cách nào diễn đạt rõ ràng. Viêm Hồng Sa cũng nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Dù giọng run run, song cô vẫn cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực. Mộc Đại có võ công, Liên Thù chắc không phải đối thủ của cô ấy. Có lẽ lát nữa sẽ về thôi. Cô không nói tiếp được nữa, chính bản thân cũng không tin những lời này. Võ công có thể đối đầu với đao súng thực chiến, nhưng nếu Liên Thù giở trò đánh lén thì sao? Tào Nghiêm Hoa mặt trắng bệch, gọi điện thoại cho Mộc Đại lần nữa. Ngón tay run rẩy không tài nào ấn phím chính xác. Chuyện này là mọi người cùng tham gia, sao lại ra tay với tiểu sư phụ tôi trước? Sao không tìm tôi đây này? Tôi vô tích sự như vậy. La Nhận bỗng ngắt lời hắn. Không phải, người đàn bà kia bị giết hai lần. Người giết bà ta lần đầu là ông Viêm. Bà ta đã treo ông Viêm tới chết. Người thứ hai giết bà ta là Mộc Đại. Tôi không biết ông Giảng đã gây ảnh hưởng gì đến Liên Thù, nhưng nếu cô ta muốn trả thù, người đứng mũi chịu sào nhất định là Mộc Đại. Trời sắp tối, Mộc Đại vẫn bật vô âm tín. Điện thoại của cô mãi không liên lạc được. Liên Thù cũng không hề về lại cửa hàng. Bác Trịnh thì không biết địa chỉ cụ thể chỗ bán giấy dán tường kia, chỉ nói là bạn của cô Liên. La Nhận như ngồi trên đống lửa, bảo 13.000 tìm quyển trang vàng, gọi điện hỏi từng công ty có liên quan đến kinh doanh giấy dán tường. Thấy mấy người họ rối rít gọi điện trong phường Hoàng Lâu, bác Trịnh ngờ ngợ có chuyện gì không ổn, hoang mang hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Không ai giải thích cho ông. Sến Đình ngồi trong góc, cứ liên tục cào tay lên mặt bàn. Đúng lúc đó, điện thoại La Nhận bỗng đổi chuông. Tên người gọi đến là Mộc Đại. Anh bắt máy, đầu bên kia rất ồn. Sự ồn ào của điềm xấu lẫn trong tạp âm là tiếng xe cứu thương. La Nhận trái lại trở nên bình tĩnh. Một giọng đàn ông xa lạ cất lên. Tôi xem qua, thấy mấy cuộc gọi nhỡ gần đây đều là của anh. Anh có quan hệ gì với chủ số điện thoại này? La Nhận đáp. Cô ấy là bạn gái tôi. Bên kia à một tiếng, cho anh một dãy số. Anh cố gắng liên lạc với người nhà, đến ngay bệnh viện thành phố. Đến nơi thì gọi số này, sẽ có người đón. Đầu óc La Nhận trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Đối phương im lặng chốc lát mới đáp. Tai nạn giao thông. Người sao rồi? Lần này anh ta im lặng hơi lâu. Các anh đến bệnh viện trước đi, rồi nói. Chương kết. Đêm khuya, La Nhận ngồi một mình trên dãy ghế hành lang bệnh viện. Có rất nhiều việc cần giải quyết, ai nấy đều bận rộn. Viêm Hồng Sa và 13.000 đến hiện trường vụ tai nạn. Tào Nghiêm Hoa trở về Liêm Diễm tìm cho ra Liên Thù. Chú Trương lẻo đẻo theo bác sĩ hỏi thăm tình hình, lại tìm mọi cách liên lạc với Hoắc Tử Hồng. Bác Trịnh thì làm việc với cảnh sát giao thông và người gây tai nạn, dẫn theo Sính Đình nhèo nhẽo đòi đi ngủ. Chỉ có La Nhận không làm gì cả. Đầu óc anh rối như tờ vò. Phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép người nhà vào thăm. Anh đành chờ bên ngoài phòng bệnh. Anh không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện vặt vãnh nào, chỉ thấy rất phiền. Mỗi khuôn mặt, mỗi cái miệng đều phiền chết được. Bác sĩ bảo Mộc Đại rơi vào hôn mê, đầu có vết thương, nhưng chụp CT không thấy tổn thương não bộ hay xuất huyết nội sọ. Tạm thời không xác định được có cần mổ sọ não không, trước mắt chỉ định kết hợp quan sát và tiêm thuốc, hy vọng bệnh nhân tự tỉnh lại. Bệnh nhân không đưa ra được chẩn đoán, bệnh viện không đưa ra được chẩn đoán chính xác, bởi việc này liên quan đến não bộ, cơ quan phức tạp và khó lý giải nhất của con người. Có những người mất nửa đầu vẫn có thể sống bình thường, nhưng một số người chỉ va đập chút đã hôn mê suốt đời. Cũng giống như có những phụ nữ sinh con dễ dễ như đẻ trứng, lại có người mất mạng vì khó sinh. Khoa học phát triển đến ngày nay, có thể lên trời xuống biển, song vẫn chưa hiểu hết chính cơ thể con người. Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ cố ý mưu sát, vì trong người Mộc Đại có tàn dư thuốc gây mê, trên cổ cũng có vết dây xiết hằn sâu. Người say rượu gây tai nạn lại cho rằng đây là tự sát. Anh ta uống rượu, không xử lý kịp tình huống, nhưng không đến mức mất ý thức. Cô gái kia chắc chắn tự mình lao ra trước đầu xe. Mỗi bên nói một kiểu, từng câu lướt qua tai La Nhận. Một tiếng trước, chủ trường nổi cơn thịnh nộ chất vấn anh. La Nhận, chuyện này là sao? Tại sao Mộc Đại đi tìm cậu, giúp việc cho cậu, lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Thật ra không thể trách La Nhận, Mộc Đại chạy việc cho Phượng Hoàng lâu cũng không thể xem là giúp việc La Nhận. Nhưng con người là thế đấy, khi xảy ra chuyện, lửa giận chưa chắc chưa nhằm vào hung thủ mà lại trút lên người liên quan. Nếu cô không phải là bạn gái của anh, nếu không phải cô sáng sớm đi tìm anh, suy cho cùng, cô gặp anh đã là sai rồi. La Nhận không hề giải thích, anh chỉ thấy phiền, thậm chí không nhớ được ai đã khuyên chú Trương rời đi. Trong đầu anh vang vọng lời bác sĩ nói, không tổn thương não bộ, không có khối máu tụ, chờ bệnh nhân tự tỉnh thôi, tỉnh lại được thì không có vấn đề gì lớn, nếu không thì rất khó nói. Anh chỉ muốn ở đây chờ. Trong hành lang vang tiếng bước chân, xen lẫn là giọng cự nữ của Xính Đình. Là bác Trịnh. Bác Trịnh mắng Xính Đình, bảo cô bỏ thói mè nheo đi, sau đó ngồi xuống cạnh La Nhận. Bác mấp máy môi mấy lần xong chẳng cất nổi lời nào, câu đầu tiên thốt ra lại ít nhiều có ý biện bạch. La Nhận, tôi thật sự không biết cô liên thù kia lại làm vậy. La Nhận không muốn nghe. Bên phía cảnh sát giao thông nói thế nào? Bác Trịnh trấn tĩnh lại. Hình như là đã dừng lại hiện trường vụ tai nạn. Nghe bảo nếu thật sự như tài xế nói, Mộc Đài tự lao ra, sau đó bị đâm văng đi, va chạm mạnh thế có khả năng tử vong tại chỗ. Họ đang phân vân. Dường như có ẩn ý gì đó, La Nhận ngẩng đầu lên. Ý là sao? Họ suy đoán, khi đó bản thân Mộc Đài đã có đề phòng. Dù không phải vậy thì chắc chắn con bé đã làm gì đó để giảm lực va chạm. Kiểu như xoay người trên không, xong việc này người bình thường nhất định không làm được. Lúc nghe đến đây, bác Trịnh vội kể rằng Mộc Đại tập võ từ bé. Điều tra viên nghe xong mới bùi ngùi khen ngợi người tập võ có khác. Dù rằng khi ấy ý thức đã mơ hồ, nhưng phản ứng cơ thể vẫn vượt xa ngoài người thường. Vậy sao? Khỏi lòng La Nhận tìm được chút an ủi mong manh. Bác Trịnh ấp úng, cũng không biết nói sao. Hay là, Tiểu Đao, cậu về nghỉ trước đi, ở đây đã có bác sĩ y tá trông chừng. Nghe nói ông Trường nổi giận với cậu, nếu người nhà được vào thăm, chắc cũng không cho cậu vào trước đâu. La Nhận ngắt lời ông, cháu muốn chờ ở đây. Bác Trịnh thở dài. Xính Đình lại bắt đầu vùng vằng nức nở, xem chừng muốn ngủ lắm rồi. La Nhận nói, bác đưa Xính Đình về trước đi. Trời gần sáng, La Nhận nhận được điện thoại của Tào Nghiêm Hoa, tiếng chuông đổ dồn, nghe cực kỳ khẩn cấp. Vậy mà anh lại không hề để ý, đến khi y tá đi ra chỉ vào túi áo anh, La Nhận mới sực nhận ra mình có điện thoại gọi đến. Vừa bắt máy, Tào Nghiêm Hoa đã sốt sắng. Anh Tiểu La, mau đến đây, bọn tôi tìm được liên thù rồi. Liên thù? Ánh mắt La Nhận trở nên sắc lạnh, anh đứng bật dậy khỏi ghế. Tào Nghiêm Hoa tóm được liên thù, ít nhiều nhờ vào may mắn. Hắn nghĩ, nếu buổi sáng liên thù đến gặp bác Trịnh rồi cảm nhận được thanh hung giảng thứ ba, dẫn đến bị ảnh hưởng thần trí. Vậy thì một loạt mưu tính của cô ta hẳn đều được tiến hành rất vội vàng. Bác Trịnh có nói, Mộc Đại đi tìm Liên Thù gần như ngay sau khi cô ta vừa rời đi, thời gian xa xích không lâu. Hại người xong muốn chạy trốn dù sao cũng phải thu dọn đồ đạc. Cửa hàng Liên Thù vẫn còn đây, không thể cứ thế vứt bỏ mọi thứ, nhất là món đồ cô ta yêu thích có giá niêm yết lên đến 188.000 tệ kia. Cô ta nỡ lòng nào để lại sao? Rất có khả năng cô ta sẽ quay về cửa tiệm. Thế nên Tào Nghiêm Hoa quả quyết đi tuần tra quanh mấy con ngõ dẫn đến cửa tiệm. Rạng sáng, thành cổ yên ắng không một tiếng người. Tào Nghiêm Hoa nhẫn nại chờ, cho đến khi bóng dáng Liên Thù xuất hiện trong con ngõ vắng tanh. Hình như cô ta say rượu, đi lảo đảo. Tào Nghiêm Hoa hồi hộp, nhặt lấy cục gạch tiến lại gần, đánh cô ta bất tỉnh. Lúc Liên Thù ngã ụt xuống đất, Tào Nghiêm Hoa sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà xung quanh không có ai. Hắn đi đường vòng, kéo Liên Thù vào cửa sau Phượng Hoàng Lâu. Quán ăn còn chưa khai trương, nồng nặc mùi sơn tường và đồ nội thất mới. Tào Nghiêm Hoa vào đến nơi mới bắt đầu run. Trước kia làm trộm cắp, hắn cũng chỉ trộm một cách ôn hòa thôi. Thật sự, đây là lần đầu tiên đã thương người. Hắn nghĩ, mình không xử lý được tình huống này, cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng tra ra Liên Thù. Vậy hành động của mình sẽ bị coi là gì đây? Cản trở người thi hành công vụ? Bắt giữ người trái phép? Hắn gọi 13.000 và Viêm Hồng Sa tới, vốn định hỏi ra manh mối sẽ tìm La Nhận. Ai ngờ... Không khai sao? Đúng. Tào Nghiêm Hoa rung rung cầm điện thoại. Trời sắp sáng rồi, nắng mai đã hửng. Trời càng sáng hắn càng sợ. Cô ta nói mình không nhớ. Tôi đã hỏi nhiều lần, cũng dọa dẫm đủ kiểu. Cô ta chỉ khăng khăng một câu không nhớ. La Nhận cười gằn. Để tôi đi giúp cô ta nhớ lại. Giọng điệu này, Tào Nghiêm Hoa nghe mà rùng mình. La Nhận nhanh chóng xuất hiện. Anh đi vào từ cửa chính, rồi đóng sầm cửa lại, chốt chặt. Trong suốt quá trình, ánh mắt anh luôn nhìn chòng chọc vào Liên Thù ngồi trên ghế. Nói chính xác, cô ta không phải ngồi mà là bị trói vào ghế bằng băng dính. Nhưng cách trói khá hiền. Tuy nhóm Tào Nghiêm Hoa thật sự đã đe dọa cô ta đủ kiểu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hù dọa suông. Sao khiến cô ta sợ được? La Nhận đi đến, giật băng dán trên miệng cô ta ra. Động tác hết sức thô lỗ, Liên Thù đau đến nhíu mày. La Nhận, các anh không có quyền làm vậy. Muốn thẩm vấn tôi thì cũng phải là cảnh sát. Tôi sẽ kiện các anh. 13.000 hơi căng thẳng, nhìn ra ngoài qua khe hở mành sáo, sợ người qua đường nào đó nghe được tiếng Liên Thù. La Nhận không đếm xỉa đến những lời ấy, đưa tay về phía cổ Liên Thù. Liên Thù muốn tránh né theo bản năng nhưng không được. La Nhận nắm lấy sợi dây vải trên cổ cô ta, kéo mảnh hổ phách đỏ son ra. Tiếp đó, anh giật mạnh. Viêm Hồng Sa đoán được ý định của La Nhận, vội vàng ra sau ghế bếp. Ra sau bếp hứng lưng chậu nước, bưng đến cạnh anh. La Nhận tiện tay ném, mảnh hổ phách kia chìm xuống đáy chậu. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi Liên Thù. Cô biết Mộc Đại là bạn gái của tôi chứ? Liên Thù cương quyết. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi thật sự không nhớ. La Nhận bảo, vậy cố nhớ lại đi. Lúc nói, giọng anh hiền hòa, mang đến cảm giác yên ả thư thái. Liên Thù bỏ ngoài tai. La Nhận, đừng tự chuốc thêm phiền phức nữa, các anh đang tự ý. Cô ta còn chưa dứt lời, La Nhận bỗng thay đổi sắc mặt, nhấc chân đạp mạnh vào ghế. Chiếc ghế bật ngửa về sau, Liên Thù bị trói trên ghế cũng theo đó đập vào tường rồi đổ phịch xuống sàn. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đều tái mét mặt. Lúc trước, Tào Nghiêm Hoa có hù dọa, chẳng qua cũng chỉ là có tin tôi đánh cô không. Chứ bảo thật sự ra tay với cô gái trẻ trung xinh đẹp thế này thì hắn không làm được. La Nhận vừa đến đã đồng thủ, dọa hắn ngây người. Trong ấn tượng của hắn, La Nhận xưa nay đứng đắn lịch sự, chưa hề chửi thề nói tục, đối với Mộc Đại lại càng tinh tế nhẹ nhàng. Tào Nghiêm Hoa vẫn cho rằng La Nhận là kiểu đàn ông nhã nhặn không bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Hắn lắp bà lắp bắp cất tiếng. Anh Tiểu La, anh kiềm chế một chút. Nói thế nào thì đây vẫn là xã hội pháp trị. Việc tự ý bắt cóc Liên Thù đã đủ khiến hắn chột dạ, sợ có hậu hoạn gì rồi. Liên Thù sao chịu nổi bị La Nhận đánh đập. La Nhận như thể không nghe thấy, chậm rãi đi đến ngồi xổm trước mặt Liên Thù, túm lấy cổ áo cô ta, xách cả người lẫn ghế lên. Sắc mặt Liên Thù trắng bệch. La Nhận gằn giọng. Trên đời này, tôi ghét nhất người khác đụng đến người của mình. Anh em tôi, người yêu tôi cực ghét kẻ nào đụng đến họ. Nói đến đây, sắc mặt anh đột ngột trở nên dữ tợn, cánh tay vươn đến bóp cổ, bóp chặt cổ Liên Thù. 13.000 sợn tóc gáy, cùng Viêm Hồng Sa một trái một phải kéo La Nhận lại. La Nhận, từ từ đã, bình tĩnh đã. La Nhận cười khẩy, buông tay ra. Viêm Hồng Sa và 13.000 dựng Liên Thù cùng ghế lại ngay ngắn. Tóc tai Liên Thù rối bời. Gò má bên phải không biết có phải khi nãy mới bị va đập nên sưng lên một cục. La Nhận quay đầu lại nhìn Tào Nghiêm Hoa. Cứ như bị ma nhập, Tào Nghiêm Hoa tức khắc hiểu ý, vội kéo ghế đến. La Nhận ngồi xuống ghế đối diện với Liên Thù, hỏi. Nhớ ra chưa? Liên Thù bắt đầu sợ sệt, giọng nói nghẹn ngào. Tôi thật sự không nhớ rõ mà, La Nhận. La Nhận cười nhạt. Tôi tin cô. Anh tựa lưng vào ghế, có vẻ mệt mỏi, im lặng hồi lâu, lâu đến mức ngay cả bọn Viêm Hồng Sa cũng thấy bất an. Giờ tôi hỏi cô đáp, đừng giở chiêu trò, cũng đừng trông mong tôi lịch sự với phụ nữ. Liên Thù đã được nếm mùi, phép lịch sự của anh đối với phụ nữ còn thua cả Tào Nghiêm Hoa và 13.000. Quê cô có phải ở vùng Kiềm Quế, gần Tứ Trại không? Liên Thù bất ngờ trợn to mắt. Đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì đó. La Nhận hỏi tiếp. Mẹ cô có phải từng sinh ra một giả nhân không? Liên Thù im lặng, rồi thoát cái đã lại khôi phục thái độ điềm nhiên. Biết cả rồi à? Cô ta đáp. Phải, đúng vậy. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Liên Thù cắn môi dưới, lộ vẻ thê lương. Cũng không có gì. Các người hỏi thế đoán chừng đã biết không ít rồi. Khi đó người ta đồn rằng trong núi có giả nhân, nhưng chưa ai từng gặp thật, nên cũng chẳng ai để tâm. Cho đến một ngày mẹ tôi vào núi bị... Cô ta cười chua chát. Chính là vụ việc đó. Cha tôi ở bản, rất muộn mà không thấy mẹ tôi về, bèn dẫn người lên núi tìm, thì tìm thấy. Lúc ấy giả nhân đã bỏ chạy từ lâu rồi. La Nhận bình thản. Sau đó, cha cô tìm thợ săn. Phải, cũng giống anh. Ai không hận người động vào vợ mình chứ? Huống hồ còn là một con súc sinh. Cha tôi dẫn người vào núi vây bắt, cuối cùng vây được nó. Viêm Hồng Sa chen ngang. Các người giết nó sao? Phải, còn lóc da xẻ thịt, cho vào nồi nấu, bớt lên ăn nữa. Ăn vài ba miếng mới hả giận. Lúc nói lời này cô ta nghiến răng, dường như đến hôm nay vẫn còn căm hận. La Nhận hỏi, sau đó thì sao? Liên Thù cười khổ. Vốn dĩ mọi người đều hy vọng chuyện này cứ thế trôi qua. Cha tôi rất yêu mẹ tôi, không hề ghét bỏ bà, chỉ mong vẫn có thể sống ấm êm. Nào ngờ mẹ tôi lại có thai. Ban đầu cũng chẳng ai nghĩ đến tình huống xấu, đều cho rằng đó là của cha tôi. Họ không muốn chịu giày vò thêm nữa. Không ngờ đứa bé vừa sinh ra. Cô ta cười khanh khách, tiếng cười rất đổi bi thương. Có muốn giấu cũng không được. Sinh ra người đã mọc đầy lông, vừa nhìn đã biết là nòi giống của cái thứ súc sinh kia. Cha tôi không chịu được, nói với mẹ tôi rằng nếu không xuống tay bóp chết nó được thì đem vứt đi, vứt sâu trong núi. Mẹ tôi đồng ý, bảo tự mình đem vứt. Nước mắt Liên Thù rơi xuống. Viêm Hồng Sa thở dài. Phụ nữ rốt cuộc vẫn dễ mềm lòng. Cô cầm khăn giấy trong tay, Muốn lau nước mắt cho Liên Thù, nhưng sực nhớ đến Mộc Đại, bàn tay siết chặt, lòng cứng rắn đỡ lại. Liên Thù khịt mũi, cố làm ra vẻ bình thản. Tôi cũng không biết bà nghĩ thế nào, bà không nỡ vứt bỏ nó, còn lén giấu giả nhân con gần chỗ chúng tôi ở. Là nhận đoán, bị cha cô phát hiện. Tôi phát hiện trước, khi đó tôi còn quá nhỏ, thích bám lấy mẹ. Chắc hẳn mẹ tôi cũng nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên có lúc đi thăm giả nhân con còn dẫn tôi theo. Giả nhân con nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng dáng vóc to lớn hơn, lại không biết nói. Ban đầu tôi hơi sợ, sau quen dần thì không sợ nữa, thường xuyên theo mẹ đến chơi với nó, cùng nó hái quả, dạy nó vẽ tranh. Nghe đến đây, Tạ Nghiêm Hoa giật mình, vô thức nhìn sang 13.000. Cho nên giả nhân kia tốt với 13.000 không phải vì nghệ thuật không biên giới hay ngưỡng mộ tài hoa của 13.000, mà là vì Liên Thù sao? Liên Thù đã dạy giả nhân vẽ tranh. Nhưng mà trên đời này, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cha tôi dần phát hiện điều bất thường. Có lần ông dụ tôi khai, sau khi tôi thật thà kể hết mọi chuyện thì... Cô ta cười chua chát. Gia đình tôi từ đó tan nát. Dù rằng trong nhà họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng trước mặt người ngoài cha vẫn giúp mẹ tôi giấu giếm. Tôi thấy cha thật đáng thương. Đúng vậy, lúc đó tôi còn nhỏ, mới 5-6 tuổi. Nhưng các người đừng tưởng rằng trẻ con không hiểu chuyện. Chuyện gì tôi cũng biết hết. Tôi càng thương cha thì càng hận mẹ. Hận luôn cả cái thứ tạp chủng kia. Rất nhiều lần tôi muốn tiết lộ chuyện này cho mọi người biết. Mọi việc trong bản do lão tộc trưởng chủ trì. Lão tộc trưởng nói một thì không ai dám nói hai. Nhưng mẹ đe dọa tôi, nếu tôi nói ra, bà sẽ đánh tôi như đòn. La Nhận nhìn cô ta. Cuối cùng cô vẫn nghĩ cách làm lộ chuyện này đúng không? Liên Thù cười khẩy. Mẹ tôi thường dặn dò thứ tạp chủng kia đừng vào bản, đừng gặp người, không được lộ diện. Tôi đều nghe hết. Một ngày nọ, mẹ tôi đi hái thuốc để tôi và nó chơi với nhau. Nhân cơ hội này, tôi nhặt nấm dại bỏ vào miệng nhai. Sau đó... 13.000 bỗng cảm thấy đầu óc váng vất, sấn đến như lên cơn. Sau đó cô giả bộ trúng độc phải không? Liên Thù ngạc nhiên nhìn gã, như thể băn khoăn sao gã biết được. Tôi giả vờ đau bụng. Tôi nghe người trong bản nói, có vài loại nấm dại không ăn được, nếu ăn vào sẽ đau lăn lộn, sùi bọt mép, có khi còn mất mạng. Tôi giả bộ mình sắp chết, liên tục chỉ về phía bản, rồi ra hiệu bảo mình muốn đi về. Tạp chủng kia sợ hãi, nhất thời lại không tìm thấy mẹ tôi, nó bèn đưa tôi về, vừa lôi vừa kéo, vừa bế. Kết quả anh cũng có thể đoán được rồi đấy. Nó vừa lộ mặt trong bản, đàn ông đàn bà, người già trẻ con đều xông ra đuổi nó. Nó cuốn lên bỏ chạy, không ai biết chạy đi đâu. Trên mặt Liên Thù lộ ra nụ cười đắc ý. Giờ đây nhớ lại, cô vẫn rất đắc ý. Lai Nhận cất lời. Lúc ấy cô mới chỉ 6 tuổi. Liên Thù như đề phòng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn. 6 tuổi thì sao? Kể cả cho đến giờ tôi cũng không hối hận. Tôi không làm sai, người sai là mẹ tôi. Bà đã có gia đình, có chồng, có con, bị một con súc sinh cưỡng hiếp, lại bộc phát thiên chức làm mẹ đi chăm lo cho cái giống tạp chủng kia làm gì. Gia đình tôi đã tan nát rồi, cha tôi yếu đuối nhu nhược, không ra tay được. Tôi phải làm gì đó để loại bỏ đồ tạp chủng kia, đuổi nó đi càng xa càng tốt. Đuổi nó đi, cuộc sống của gia đình tôi mới trở lại như trước đây được. Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua mảnh sáo rọi vào mặt Liên Thù, thành từng đường kẻ ngang một sáng một tối. Cô ta như nổi điên. Là lỗi của mẹ tôi, là lỗi của bà ta. Về sau thì thế nào? Sau đó mẹ tôi hái thuốc trở về, nghe mọi người bàn tán chuyện này. Bà im lặng không nói gì. Đêm đó cha tôi uống rất nhiều rượu, ngủ say như chết. Tôi nhớ... Cô ta cười. Tôi nhớ nửa đêm trời đổ mưa, Mẹ tôi xách giỏ mây, bỏ thức ăn vào trong. Tôi xuống giường nhìn bà chằm chằm. Bà không nhìn thấy tôi. Tôi dọn xong rồi mở then cửa. Tôi tức khắc xông ra ôm lấy chân mẹ, không cho bà đi. Mẹ dỗ tôi, bảo rằng gần đây trong núi có người ngoài vào liên tục đào bới thứ gì đó. Nếu để họ trông thấy dã nhân con, nhất định sẽ đánh chết nó. Bà không yên lòng. Mẹ dặn tôi chờ ở nhà, nói tìm được sẽ về ngay. Vì mồm xa co rúm, hỏi: Bà ấy không hề trở về phải không? Không hề trở về. Liên Thù im lặng thật lâu. Vào lúc Vi Mộng Sa cho rằng câu chuyện này dừng lại tại đó, Liên Thù lại kể tiếp. Mấy năm sau, người trong bản lần lượt rời đi, nửa vì cuộc sống trong núi quá khó khăn, nửa là vì tại có tin đồn về dân giả nhân. Nhà chúng tôi là nhóm cuối cùng chuyển đi. Năm đó, vào ngày sinh nhật, buổi sáng tôi mở cửa ra thì nhìn thấy một thứ để trước cửa. Ánh mắt cô ta nhìn sang mảnh hổ phách chìm dưới đáy nước. Là một con búp bê tạo tinh nương làm bằng vải, đường may vụn về và một mảnh hổ phách. Tảo tinh nương kia vừa nhìn đã biết là do mẹ tôi may, bởi vì tảo tinh nương trong bản đa số đều cắt bằng giấy, chỉ có mẹ tôi giỏi may vá, thích khâu mấy thứ như búp bê, tảo tinh nương. Tôi không hiểu sao đột nhiên tay nghề may vá của bà lại kém đi nhiều như vậy, nhưng vừa nhìn đã biết là do bà làm. Sao bà còn quay về? Ban đầu bà vứt bỏ cha con tôi đi theo thứ tạp chủng kia, giờ còn trở về làm gì? Tôi nói với cha, chúng tôi cũng dọn đi thôi. Chúng ta cũng dọn đi thôi. Tôi không muốn ở lại bản này nữa. Hôm rời đi, tôi cứ có cảm giác mẹ núp trong rừng dõi theo chúng tôi. Lúc đi qua cái giếng giữa bản, tôi vứt búp bê tảo tinh nương vào đó. Tôi muốn cho bà biết, tôi không thèm. Là nhận cắt ngang, nhưng lại không vứt mạnh hổ phách. Liên Thù có chút hoảng hốt, vốn định ném, nhưng không biết sao, như ma xui quỷ khiến tôi lại đeo thứ đó lên cổ, đeo đến tận giờ. Giống như hôm nay, như ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi đã làm một số việc mà bản thân cũng không biết tại sao, cứ thế làm. Ngoại truyện. Liên Thù không nhớ được gì về vụ tai nạn của Mộc Đại, chỉ khai lúc nhóm La Nhận đi vắng, cô ta từng đến chỗ bác Trịnh một hai lần. Không hiểu sao, lần nào cũng bị thu hút bởi căn phòng nằm cuối hành lang tầng 2. Có điều, cô ta vẫn biết phép lịch sự không tự ý vào phòng người ta, mỗi lần đến chỉ nhìn khắp nhà vài lượt, không hề cư xử quá đà. Thế nhưng sáng hôm qua, vừa bước vào sân, cô ta cứ như bị một bàn tay vô hình đưa đẩy, không làm chủ được mình. Khi đứng trước bệ cá kia, mảnh hổ phách trước ngực trở nên mềm mại ấm áp. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một ý nghĩ. La Nhận hỏi, ý nghĩ gì? Liên Thù sợ La Nhận tức giận, thoáng do dự rồi ấp úng. Muốn treo cổ Mộc Đại. La Nhận không nói lời nào. Chữ điếu trên thanh hung giản thứ ba có nghĩa là treo, là các người đàn bà khi chết, cũng là kết cục của ông Viêm. Liên Thù muốn treo cổ Mộc Đại. Trên cổ Mộc Đại có vết hằn. Nhưng cuối cùng Mộc Đại lại bị xe đụng. Giữa chừng xảy ra việc gì thì Liên Thù không nhớ. Có thể Mộc Đại nhớ, nhưng phải đợi cô tỉnh lại mới biết được. La Nhận ra hiệu Viêm Hồng Sa cởi trói cho Liên Thù. Liên Thù ngơ ngác, xoa cổ tay đứng tại chỗ. La Nhận nghiêng người. Cô đi đi. Cứ thế bỏ qua cho mình ư? Liên Thù lấy làm khó tin, nhưng cô ta vẫn vội vàng loạng choạng rời đi. 13.000 mở cửa giúp cô ta. Bên ngoài nắng chiếu rực rỡ, chói lóa, làm cô ta phải nheo nheo mắt. Tào Nghiêm Hoa nhìn bóng lưng Liên Thù, thắc mắc vì sao La Nhận lại bỏ qua như vậy. Anh Tiểu La, vậy là xong hả? La Nhận đáp, cảnh sát sẽ tìm cô ta. Cảnh sát sẽ tìm cô ta. Cô ta là người cuối cùng tiếp xúc với Mộc Đại. Chủ cửa hàng giấy dán tường và tài xế giao hàng đều có thể làm chứng. Cô ta là người đưa Mộc Đại trong tình trạng hôn mê xuống xe, cô ta đích thân trồng dây thần vào cổ Mộc Đại. Cô ta có thể quên chuyện đã xảy ra, nhưng tất cả mọi hành động đều sẽ để lại dấu vết. Có thể có người làm chứng, có thể có hình ảnh ghi lại. Người bị tình nghi lớn nhất sẽ là cô ta. Cô ta hoặc là thủ phạm mưu sát chưa thành, hoặc là phần tử nguy hiểm tinh thần bất ổn. Dù gì thì đều không thể dễ dàng thoát được ải này. Tào Nghiêm Hoa thấp thỏm. Vậy anh Tiểu La, nếu cô ta khai với cảnh sát, anh bắt giữ tra hỏi cô ta. Tôi là bạn trai của nạn nhân, nhất thời kích động, cảnh sát sẽ thông cảm. Vậy câu hỏi này hơi ích kỷ, nhưng Tào Nghiêm Hoa vẫn thấy phải hỏi ra thì mới an tâm được. Nếu cô ta khai luôn cả bọn tôi. Là nhận cười nhạt. Cảnh sát lại đi tin lời cô ta à? Cô ta còn một mực khẳng định mình không làm hại Mộc Đại nữa kìa. Tào Nghiêm Hoa ngơ ngác, cảm thấy một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng. La Nhận còn dặn dò vài việc, chẳng hạn như mình phải quay lại bệnh viện, bảo Viêm Hồng Sa mang mảnh hổ phách cuối cùng đổ vào bể cá. Hắn nghe tai này đều lọt tai kia. Mãi cho đến khi La Nhận đi xa, Tào Nghiêm Hoa mới run run huých vào cánh tay 13.000. Người anh em ba ba, nói thật là bây giờ tôi hơi bị sợ anh Tiểu La. 13.000 khuyên, sau này anh ít chọc anh ta là được. Tào Nghiêm Hoa ngỡ ngàng. Tại sao? Chú biết gì hả? 13.000 im lặng, bỗng nhớ đến lần trước trên đường đến làng Ngũ Châu, mình vô tình nghe được La Nhân nói chuyện điện thoại. Gã mập mờ trả lời Tào Nghiêm Hoa. Tóm lại, hạn chế đắc tội với anh ta là tốt nhất. La Nhận trở lại bệnh viện vừa đúng giờ vào thăm bệnh nhân. Bệnh viện quy định thời gian vào thăm bệnh nhân là 1 tiếng, nhưng người vẫn còn hôn mê thì thăm 1 giờ hay thăm 1 phút cũng như nhau. Chú Trương ngồi bên giường Mộc Đại, kể với cô đã liên hệ được với bà Hoắc Tử Hồng. Dì Hồng sẽ mau chóng về thăm cô. Cô nhất định phải mạnh mẽ, phải tỉnh lại, mau chóng bình phục. Ngay cả chú cũng cảm thấy những lời nói này sáo rỗng và vô vị, hệt như bắt chước trên TV. Y tá bên cạnh ân cần nhắc nhở. Thời gian này nên nói chuyện nhiều với bệnh nhân. Kinh nghiệm cho thấy, có người thân hoặc người yêu bên cạnh của Vũ Tinh Thần sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho người bệnh. Chú Trương biết rõ, mình không phải người thân, càng chẳng dính dáng đến 2 chữ người yêu. Chú biết là nhận đang chờ bên ngoài, nên đi ra đổi chỗ cho anh vào. Là nhận ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mộc Đại nằm im lìm, ngủ bình yên, hô hấp nhẹ nhàng, hàng mi rung khẽ theo hơi thở. Trên gò má trắng nõn có vết xước, chắc là do liên thù kéo lê trên đất. Là nhận vươn tay định vuốt ve, nghĩ thế nào lại rụt về. Vết thương của cô còn chưa lành, chạm vào sẽ đau nhỉ? Y tá bên cạnh nhắc nhở. Nói chuyện với bạn gái đi, nhắc lại mấy chuyện ngọt ngào chẳng hạn. La Nhận cười khổ. Anh không muốn nói gì cả, cảm thấy dằn dụ nước mắt, nói những lời sến súa trước sự chứng kiến của người lạ không hay chút nào. Anh nắm tay Mộc Đại, lẳng lặng nhìn cô, nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô gái của anh, túi nhỏ đáng yêu thế này làm sao có ai thay thế được. Cuối cùng, anh cúi đầu, ráng tì nhẹ lên mu bàn tay đang ấp lấy tay cô. Không biết bao lâu sau, y tá khẽ vỗ vai anh, ý bảo đã hết giờ. La Nhận đứng dậy, bỗng nghĩ đến gì đó, rút trong túi ra con dao găm kèm bao da, hỏi y tá, cái này có thể để ở đây không? Y tá nhận lấy kiểm tra sơ qua, thấy là dao găm thì chau mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lúc ra cửa, La Nhận quay đầu lại, thấy y tá nhẹ nhàng nhét con dao xuống dưới nệm. Chú Trương ngồi ngoài phòng bệnh, thấy La Nhận đi ra thì đờ đẫn ngẩng đầu lên. La Nhận ngồi xuống cạnh chú. Liên hệ được với bà Hoắc Tử Hồng chưa ạ? Gọi điện cho bà ấy cũng không được, nên đã gửi tin nhắn nói cụ thể tình hình. Bà chủ đọc được chắc sẽ quay về. Chú Trương nói năng không được mạch lạc, bàn tay đặt bên cạnh run rẩy. Còn căng thẳng hơn cả La Nhận. La Nhận nghĩ, Dù sao chú cũng lớn tuổi, không chịu được cú sốc từ biến cố kiểu này. Anh an ủi chú Trương. Chú đừng lo lắng quá, cháu tin rằng một đài sẽ tỉnh lại. Lời nói vô cùng quả quyết, anh tin rằng có một vài việc, dù không chắc, ta vẫn phải giữ vững tâm lý ám thị bắt nó xảy ra. Nếu ngay cả bản thân ta còn do dự, năng lượng tiêu cực ấy sẽ lan tỏa ra thế giới xung quanh, e rằng đến lúc đó, Mộc Đài sẽ thật sự không tỉnh lại được. Anh lặp lại lần nữa. Cô ấy sẽ tỉnh lại. Chú Trương tiếp lời. Ừ. Cũng không biết chú Trương có đang nghe hay không. Ánh mắt chú đờ đẫn, thi thoảng còn sượt qua vẻ lo sợ và bấp bênh. Giống như sợ chạm mắt với La Nhận, chú gượng gạo quay mặt đi. Trước đó, trong phòng bác sĩ, chú liên tục truy hỏi. Đập đầu sao? Là đập đầu phải không? Sẽ không xảy ra chuyện gì xấu chứ? Bác sĩ hỏi ngược lại. Ý ông chuyện xấu là gì? Chẳng hạn như mất trí nhớ à? Chú Trương bàng hoàng. Chú không dám chắc đến việc kia xảy ra. Nếu việc kia xảy ra, rốt cuộc là tốt hay xấu? Chỉ là nếu hài lòng với hiện trạng, con người ta sẽ luôn muốn duy trì mãi như thế. Mảnh hổ phách của Liên Thù rơi xuống nước. Như dự liệu, Thanh Hùng giảng thứ ba giãy dụa kịch liệt rồi dần tĩnh lặng. Đường viền thẻ tre từ từ rõ nét. Nét chữ bắt đầu rõ ràng. Tiếp theo đó là màu sắc con phượng hoàng quấn quanh từ nhạt chuyển sang đậm. Đôi phượng hoàng dài thật dài, uốn lượn tứ phía. Tào Nghiêm Hoa tưởng rằng sẽ phải mất chút thời gian, nhưng không, các đường máu uốn lượn xung quanh rồi hợp lại, từng đường như nét mực đang phác họa. 13.000 phản ứng trước tiên là ảnh nước. Ảnh nước tự động xuất hiện, không cần gã phải vẽ lại từng nét rồi phỏng đoán. Cả nhóm hồi hộp không dám thở mạnh. Đường máu vạch từng nét ngang nét dọc trong nước. Không phải trên một mặt phẳng mà giống như hình khối ba chiều. La Nhận không ở đây. Bí Mồng Sa vội lấy di động ra, bật chế độ quay phim, điều chỉnh tiêu điểm, quay lại cảnh này, sợ bỏ qua bất cứ manh mối nhỏ bé nào. Đây cũng là một bức tranh, vô cùng sống động. Nói thật, nhờ sóng nước gợi lên, hình cảnh vật trong tranh cứ như đang cử động. Có một khoảnh sân, ngôi nhà cổ, hàng rào chạm trổ, con đường nhỏ trải đá cuội, giống như tranh minh họa in kèm trong tiểu thuyết thời dân quốc. Trong vườn có một bụi chuối tây tươi tốt. Tào Nghiêm Hoa thốt lên. Bụi chuối này. Đúng vậy, lần đó ở làng Ngũ Châu, 13.000 đã vẽ lại một căn nhà bị hỏa hoạn với một người phụ nữ mặt mày dữ tợn giãy giụa trong ngọn lửa từ ảnh nước. Ở góc vườn ngôi nhà đó cũng có một bụi chuối xanh có lẽ là cùng một căn nhà đó. Qua song cửa sổ chạm rỗng, họ thấy thấp thoáng trong có một cặp nam nữ đang ôm nhau thắm thiết, còn trong bóng râm dưới cửa có một con chó đang ngồi chồm hổm. Hình ảnh vẽ bằng máu này kéo dài giây lát rồi thoát cái tan biến, lại trở về thành đuôi phượng hoàng uốn lượn bao quanh ba thanh hùng giản. Thế nhưng Tào Nghiêm Hoa lại cảm giác hình ảnh kia vẫn như in hằn vào võng mạc mình. Hắn mông lung hỏi, đây là sao? Bim Hồng Sa cũng thắc mắc. Cô bật lại đoạn phim xem. Vốn chúng ta không xác định được con vật kia là sói hay là chó. Giờ tôi cảm thấy hẳn là chó. Dù sao, nó 5 lần 7 lượt xuất hiện ở gần đó. Nếu là sói thì không hợp lý. Trông có vẻ giống chó nhà hơn. 13.000 gật đầu tán đồng, lại bổ sung. Hơn nữa, một loạt ảnh nước về con chó này chắc chắn là được sắp xếp theo trình tự ngược dòng thời gian. Vi Mộng Sa nhất thời không hiểu. 13.000 giải thích. Bất trước là bị hỏa hoạn, cháy lớn như thế không chết thì diện mạo cũng bị hủy, hoặc là sống dở chết dở, không thể nào bước tiếp theo lại là cảnh hình ảnh thấm thiết, nhà cửa cũng sửa sang như mới thế này được. Tôi cảm thấy nếu sắp xếp theo trình tự, bước này phải xếp trước. Vì Mồng Sa hiểu ý, quả thật giống như thuật ngược. Tào Nghiêm Hoa vẫn ù ù cạc cạc. Ảnh nước xuất hiện có nghĩa là Móc Phượng Hoàng Loan đang chỉ dẫn chúng ta, nhưng chúng ta chưa từng gặp con chó nào mà. Đúng là vậy, họ vốn cho rằng ảnh nước có liên quan đến vụ hung án tiếp theo, nhưng giờ nhìn lại, những hình ảnh này và tất cả các vụ án đã xảy ra đều có vẻ không liên quan đến nhau. Vì Mộng Sa tải đoạn phim trên nhóm chat, ấn gửi đi. Rất nhanh đã có người hồi âm. Người đầu tiên là Côn chìm trong tình bạn, chỉ một chữ, ngầu. Không ai muốn để ý đến nhân vật này, mọi người đều thấy ông ta không cùng tần số với cả nhóm. Người thứ hai là La Nhận. Anh tránh mặt chú Trương, đi ra lối cầu thang bệnh viện xem xong đoạn phim, đặt câu hỏi giống hệt họ khi nãy. Sao mấy ảnh nước về con chó này hình như đều không liên quan đến những việc chúng ta đã trải qua nhỉ? Thần Công trả lời, nhất định có liên quan, nếu... Ông nghỉ ngồi chốc lát, gõ nốt câu. Nếu ảnh nước về chó không hề gợi ý về thanh hung giảng tiếp theo, mà là về Móc Phượng Hoàng Loan thì sao? Móc Phượng Hoàng Loan? La Nhận chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Rất có lý, Móc Phượng Hoàng Loan mới là vũ khí cuối cùng có thể khắc chế, phong ấn hung giảng. Nhưng chỉ dựa vào mấy hình ảnh miêu tả cảnh vật cổ xưa này, căn bản đâu thể nào bắt tay tìm kiếm được, đúng không? Cùng lúc đó, chú Trường nhận được điện thoại của bà Hoắc Tử Hồng. Chú ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, đang lúng búng thuật lại chuyện đã xảy ra thì cửa phòng bệnh bỗng bật mở. Y tá vội vàng bước ra, sắc mặt hơi tái. Người nhà, bệnh nhân, Mộc Đại xảy ra chuyện gì sao? Chú Trường căng thẳng, bỏ ngang cục gò điện thoại, vội vàng xông vào. Mộc Đại đang ngồi trên giường. Đúng vậy, cô bỗng nhiên ngồi dậy, chăn bị vén qua một bên, ngồi xếp bằng hệt tư thế hoa sen lúc luyện công, cúi đầu giật ống kim truyền dịch trên mu bàn tay. Chú Trường cảm thấy lấn cấn, thử gọi. Cô chủ! Mộc Đại chậm chậm ngẩng đầu lên, mắt cô đen lấy, biểu cảm cực kỳ xa lạ. Tuy nhiên, chú Trường đã từng thấy vẻ mặt này 8 năm trước, và cả đời sẽ chẳng thể quên. Chú run run đưa di động lên tai. Đầu dây bên kia Hoắc Tử Hồng lo lắng hỏi. Sao vậy? Bây giờ Mộc Đại thế nào rồi? Chú Trường nghe thấy giọng mình lẩm bẩm. Chuyện đó xảy ra rồi. Xảy ra rồi, vì họ luôn lo lắng. Cuối cùng vẫn xảy ra.